Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả những đệ tử xuất chúng của Thánh Địa cũng kém xa nàng. Mấy năm nay, Vạn Long Xào liên tiếp bị Diệp Nhiếp Nhiếp tàn phá. Vô số thái cổ hoàng tộc bị nàng thôn phệ. Nói nghiêm túc, danh tiếng hiển hách của Diệp Nhiếp Nhiếp hiện nay đều là đạp lên hài cốt của những thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xào mà có được. Thái cổ hoàng tộc của Vạn Long Xào xuất thân từ Vạn Long Hoàng, vốn là hậu duệ của cổ hoàng, thể chất đương nhiên vô cùng cường đại. Diệp Nhiếp Nhiếp thôn phệ những thái cổ hoàng tộc này mới khiến Thôn Thiên Ma Công tiến bộ thần tốc, tạo nên danh tiếng hiển hách của nàng. Tuy nhiên, sự tàn sát không chút kiêng dè của Diệp Nhiếp Nhiếp cũng thu hút sự chú ý của không ít cường giả trong Vạn Long Xào. Vạn Long Xào từng nhắm vào Diệp Nhiếp Nhiếp, khiến nàng nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, thậm chí suýt mất mạng. Vạn Long Xào vốn đã có thù với Nhân Ma lão tổ, nay lại nhắm vào đệ tử của ông. Vương Huyền làm sao có thể tha cho Vạn Long Xào? Xem ra chuyến này của ngươi thu hoạch rất tốt à? Nhân Ma lão tổ nói. Ông không biết Vương Huyền đi đâu, nhưng trước khi đi, Vương Huyền đã từng nói, khi trở về nhất định sẽ có đủ tự tin để diệt Vạn Long Xào. Nay ông nói như vậy, hiển nhiên là chuyến đi này của Vương Huyền đã đạt được mục đích. Ngươi xem, đây là vật gì? Vương Huyền lấy ra Thái Dương Thánh Tháp, nói với Nhân Ma lão tổ. Ngay khi Thái Dương Thánh Tháp xuất hiện, sự chú ý của Nhân Ma lão tổ lập tức bị ngọn tháp nhỏ bé này thu hút hoàn toàn. Ngọn tháp trông rất nhỏ, rất cổ xưa, không có gì đặc biệt, giống như chỉ là một ngọn tháp đá bình thường. Nhưng chính ngọn tháp đá bình thường ấy lại khiến Nhân Ma lão tổ rơi vào trạng thái thất thần. Lúc này, Nhân Ma lão tổ cảm thấy thánh lực Thái Dương trong cơ thể ông không kiểm soát được mà tuôn ra, dường như đang cộng minh với ngọn tháp đá kia. Cái này, đây là cực đạo đế binh. Nhân Ma lão tổ kinh ngạc nói. Ông dù sao cũng là cường giả cấp chuẩn đế. Quan sát một lát, đương nhiên có thể cảm nhận được sự phi phàm của Thái Dương Thánh Tháp. Đúng vậy, đây là cực đạo đế binh của Thái Dương Thánh Hoàng, tên là Thái Dương Thánh Tháp. Vương Huyền nói, với Nhân Ma lão tổ, ông đương nhiên không cần giấu giếm. Kế tiếp còn cần Nhân Ma lão tổ ra tay. Thái Dương Thánh Tháp lại là cực đạo đế binh của Thái Dương Thánh Hoàng. Nhân Ma lão tổ kinh ngạc nói, Vương Huyền thu được cực đạo đế binh này như thế nào? Ông không hỏi, bởi vì không cần thiết. Nhưng việc thu được cực đạo đế binh này đủ khiến bất kỳ ai kinh ngạc. Từ xưa đến nay, tuy cổ hoàng và đại đế không ít, nhưng hiện giờ mới bước vào thời đại hoang cổ, đại đế thuộc nhân tộc thực ra không nhiều. Trước thời đại hoang cổ là thời đại thái cổ của các tộc thái cổ, những người chứng đạo thành hoàng cơ bản đều là các tộc thái cổ. Những cực đạo đế binh của cổ hoàng này đều nằm trong tay các tộc thái cổ, muốn đoạt lấy một kiện gần như là chuyện không thể. Ban đầu ông còn thắc mắc Vương Huyền sẽ dùng gì để chống lại Vạn Long Linh của Vạn Long Xào. Ông nghĩ có lẽ chỉ có mấy vật trong truyền thuyết mới có thể chống lại Vạn Long Linh, nhưng mấy vật ấy đều biến mất trong dòng chảy thời gian, muốn thu được một kiện đều vô cùng khó khăn. Ông không ngờ Vương Huyền lại thu được cực đạo đế binh của Thái Dương Thánh Hoàng. Bản thân ông tu luyện cũng là bộ Thái Dương Thánh Kinh hoàn chỉnh, sao lại không biết công lao bất hủ của Thái Dương Thánh Hoàng đối với nhân tộc? Hơn nữa, ông rất nhanh nhận ra một điều quan trọng hơn, đây là cực đạo đế binh của Thái Dương Thánh Hoàng. Tu luyện bộ Thái Dương Thánh Kinh hoàn chỉnh, ông và cực đạo đế binh Thái Dương Thánh Tháp này vốn rất phù hợp. Có cực đạo đế binh này trong tay, diệt Vạn Long Xào không còn nghi ngờ gì nữa. Vương Huyền cười nói, cùng là cực đạo đế binh, nhưng uy lực mà Thái Dương Thánh Tháp có thể phát huy trong tay Nhân Ma lão tổ lại không thể so sánh. Trận chiến này, ông không chỉ muốn tiêu diệt Vạn Long Xào, mà còn muốn một lần nữa cho tất cả mọi người trong Bắc Đầu Tinh Vực biết, Hoang Cổ Cấm Địa thực sự là danh bất hư truyền, ân oán từ thời thái cổ đến nay nên chấm dứt hoàn toàn hôm nay. Nhân Ma lão tổ nói, hừ, dám giết nhiều hậu bối của tộc ta như vậy, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng, đó là từ sâu trong Vạn Long Xảo, một thái cổ vương hung bạo, tuy lực vô cùng, xung quanh hắn toàn là thái cổ hoàng tộc của Vạn Long Xảo, từng khuôn mặt đều mập tràn phẫn nộ. Trước đây những thái cổ hoàng tộc này đều an giấc ngàn năm trong Vạn Long Xảo, chờ đợi thời cơ thích hợp tái xuất giang hồ, nào ngờ các đại thánh địa lại xông thẳng vào Vạn Long Xảo, đánh thức giấc mộng trường niên của bọn họ. Mười mấy năm nay các đại thánh địa luôn muốn chiếm đoạt mảnh thần thổ Vạn Long Xảo, làm sao bọn họ chịu cam tâm? Tranh đấu với các đại thánh địa đã khiến bọn họ khổ sở trăm bề, nay lại thêm một nữ nhân thủ đoạn tàn độc. Nữ tử này tuy tu vi không cao, nhưng trong mấy năm qua đã sát hại không ít thái cổ hoàng tộc, bọn họ còn chưa thể địch lại các đại thánh điện. Nếu ngay cả một tiểu cô nương cũng không chế ngự nổi thì quả thật là chuyện cười lớn. Vậy mà nữ tử tu vi tầm thường ấy lại nhiều lần thoát khỏi vòng vây của họ, hơn nữa mỗi lần trốn thoát nàng không những không hề kiêng dè mà còn càng thêm liều lĩnh. Chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, số thái cổ hoàng tộc chết dưới tay nàng không dưới vạn người. Thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xào tuy đông đảo, nhưng nào từng trải qua cảnh tượng thảm sát như thế. nên mới phẫn nộ đến vậy. Lần này, để diệt trừ nữ tử này, chúng nó đã âm mưu lâu ngày, chỉ phái ra một Trảm Đạo Vương giả. Quả nhiên, một Trảm Đạo Vương giả xuất hiện, lừa bịp tất cả, cuối cùng đẩy nữ tử vào chỗ cùng đường. Diệp Nhiếp Nhiếp nhìn những thái cổ hoàng tộc trước mắt, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Cảnh tượng này, trong mấy năm qua nàng đã gặp nhiều lần, tự nhiên không chút kinh ngạc. Sư tôn ta nếu ở đây, các ngươi e rằng chết cũng không biết mình chết thế nào. Diệp Nhiếp Nhiếp khinh thường nói, nàng có thể ở mười mấy năm nay tại Bắc Vực giết hại vô số thái cổ hoàng tộc, làm sao chỉ là may mắn. Tuy hiện giờ bị bức vào tuyệt cảnh, nhưng nếu nàng muốn rời đi, tự nhiên có cách. Lý do nàng không đi là vì nàng đang để mắt đến vị Trảm Đạo Vương giả này. Đối với nàng mà nói, đây là một gốc đại dược hiếm có. Từ lần trước ở Hoang Cổ Cấm Địa dùng thần tủy cấp mộng huyễn, nàng đã đột phá đến cảnh giới tiên đài. Bây giờ, đã gần 10 năm, nàng giết nhiều thái cổ hoàng tộc như vậy, tu vi làm sao có thể không tiến bộ. Nàng đã thuận lợi bước lên một bậc thắng trên cảnh giới tiên đài, tiến lên tầng cao hơn, trở thành một đại năng. Tính ra, nàng mới ngoài 20 tuổi, đại năng 20 mấy tuổi, nói ra e rằng đủ làm cho người ta khiếp sợ. Vẻ khinh thường trên mặt Diệp Nhiếp Nhiếp hoàn toàn chọc giận đám thái cổ hoàng tộc. Chúng nó chứa đầy lửa giận, lao tới tấn công nàng. Nhìn những thái cổ hoàng tộc này, trên mặt nàng đầy vẻ cười lạnh. Đối phương âm mưu giết nàng đã lâu, nàng lại càng không phải kẻ tay không. Những thái cổ hoàng tộc trước mắt này tuy bề ngoài mạnh mẽ, nhưng lại không biết mình sắp chết đến nơi. Quả thực đáng thương. Mấy năm không gặp, khẩu vị của ngươi càng lúc càng lớn rồi. Nghe thấy tiếng nói đột ngột vang lên, Diệp Nhiếp Nhiếp không những không hề hoảng sợ, mà trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng. Sư phụ, sao người lại đến đây? Diệp Nhiếp Nhiếp kinh ngạc hỏi. Nàng vô cùng chắc chắn, dù có quên hết thảy, cũng tuyệt đối không quên được giọng nói của sư tôn mình. Từ lần đột phá cuối cùng, nàng vẫn tu luyện ở Bắc Vực, chưa từng trở về Hoang Cổ Cấm Khu. Tính ra, nàng đã gần 10 năm không gặp sư tôn, lúc này đương nhiên vô cùng mừng rỡ. Vạn Long Xào tồn tại đã đủ lâu, cũng là lúc nên bị diệt vong. Vong Huyền nói, khi nói những lời này, trên mặt hắn không có biểu cảm gì đặc biệt, giống như đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng những lời này rơi vào tai người khác lại là kinh hãi thế gian. Lại có người nói muốn tiêu diệt Vạn Long Xảo. Đây là sự cuồng vọng, lại là sự buồn cười đến mức nào. Vị Trảm Đạo Vương giả của Vạn Long Xảo cười lạnh một tiếng, khắc khuôn mặt là vẻ khinh thường, nhưng trong mắt lại lóe lên sát khí. Sư phụ chờ chút, con diệt đám thái cổ hoàng tộc này trước. Diệp Nhiếp Nhiếp nói, chỉ là đại năng tầng 2 cảnh giới tiên đài, lại đối mặt một Trảm Đạo Vương giả mà nói như vậy, quả thực là chuyện đương nhiên. Vong Huyền nhẹ gật đầu, đã lâu không gặp Diệp Nhiếp Nhiếp, cũng tiện thể xem xét thành quả tu luyện của nàng trong thời gian qua. Hừ, thật là ngu xuẩn, hôm nay sẽ diệt trừ toàn bộ nhân tộc các ngươi. Trảm Đạo Vương giả của Vạn Long Xào trầm giọng nói, hắn thật sự phẫn nộ. Một nữ tử đại năng, một thiếu niên có vẻ như còn trẻ tuổi, lời nói của hai người kia thật sự quá kiêu ngạo, giống như căn bản không để hắn một Trảm Đạo Vương giả vào mắt. Không chỉ kiêu ngạo, thiếu niên kia còn nói muốn tiêu diệt Vạn Long Xào. Đây quả là sự cuồng vọng chưa từng có. Nếu không cho nhân tộc này một bài học, chúng nó sẽ cho rằng Vạn Long Xào rất dễ bắt nạt. Nghĩ đến đây, hắn nổi giận, dẫn theo đám thái cổ hoàng tộc bộc phát sát khí ngập trời. Ngay lúc này, Diệp Nhiếp Nhiếp không lùi mà tiến, chủ động tiến lên, thực lực toàn thân bộc phát mạnh mẽ. Vong Huyền nhẹ gật đầu, nhìn thấy tu vi hiện tại của Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn đã rõ ràng những năm này nàng không hề lười biếng. Sau khi vào cảnh giới tiên này, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ chậm lại. Trên cảnh giới tiên đài, muốn lên một bậc thắng đều vô cùng khó khăn, ít nhất cũng phải mất mấy chục năm. Diệp Nhiếp Nhiếp có thể trong chưa đầy 10 năm đã đạp lên một bậc thắng trên cảnh giới tiên đài, quả là việc khó tin. Trong thiên địa này có giới hạn 500 tuổi không thể chứng đạo thành đế, chỉ có Hoang Thiên Đế xưa kia đã phá vỡ giới hạn này. Nhưng Hoang Thiên Đế sau khi trở thành chí tôn lại tự hủy chí tôn thể để tu luyện lại, trở lại cảnh giới chí tôn. Ông thấy Diệp Nhiếp Nhiếp có hy vọng phá vỡ giới hạn này, trong vòng 500 năm chứng đạo thành đế không phải là chuyện hoàn toàn không thể. Đám thái cổ hoàng tộc dưới sự chỉ huy của Trảm Đạo Vương giả lao thẳng về phía Diệp Nhiếp Nhiếp, cũng tiến về chỗ chết. Vương Huyền tự nhiên thấy rõ Diệp Nhiếp Nhiếp đã bày sẵn trận đầu ở đây, đây vốn là một cuộc tàn sát, tuy thực lực không bằng đối phương, nhưng mượn sức mạnh của trận đầu, đám thái cổ hoàng tộc đều chết dưới tay Diệp Nhiếp Nhiếp. Trong trận chiến này, Diệp Nhiếp Nhiếp không chỉ thể hiện sự khống chế trận đầu, mà còn thể hiện thiên phú kinh người của mình. Đúng, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn cho rằng thiên phú của mình không được, nhưng ông làm sao không biết nàng kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào. Ngoài việc thôn thiên ma công ngày càng thuần thục, Diệp Nhiếp Nhiếp còn không ngừng sáng tạo ra pháp thuật của riêng mình, pháp thuật kinh thiên động địa của tương lai Ngoa Nhân Đại Đế. Giờ đây trong tay Diệp Nhiếp Nhiếp đã là hình thái sơ khai, chỉ cần chờ thêm thời gian, vị Ngoa Nhân Đại Đế kinh tài tuyệt diễm ấy sẽ hoàn toàn thành hình. Không tệ, Nàng tiến bộ trong thời gian này khiến vi sư vô cùng hài lòng. Vương Huyền cười nói, có được đệ tử như Diệp Niếp Niếp, bất cứ ai cũng chỉ sợ nằm mơ còn muốn cười tỉnh giấc, đều là nhờ sư tôn chỉ bảo, đệ tử vẫn còn kém xa lắm. Diệp Niếp Niếp vui vẻ đáp, nàng chưa từng thấy mình là thiên tài, thậm chí trước kia những kẻ của Vũ Hóa Thần Triều còn khẳng định nàng không thể tu hành. Nhờ có sự giúp đỡ của sư tôn, nàng mới bước chân lên con đường tu luyện, cũng nhờ có sư tôn mà nàng mới có được thành tựu như hôm nay. Hiện giờ được sư tôn khẳng định, đối với nàng mà nói, dù có nỗ lực tu luyện đến thế nào cũng đều đáng giá, không kiêu ngạo, không nôn nóng, như vậy rất tốt. Tiếp đó, nàng sẽ đối mặt với Tiên Tam Trảm Đạo, giai đoạn này vô cùng trọng yếu. Vương Huyền nói, dù có vị sư phụ khó tính nhất, nhìn thấy đệ tử như Diệp Niếp Niếp, cũng khó mà tìm ra vấn đề gì, vẫn xin sư phụ chỉ điểm. Diệp Niếp Niếp nghiêm túc nói, nàng chưa bao giờ cho rằng mình đã hoàn mỹ, so với sư tôn, nàng còn kém xa lắm, không sao, lần này sẽ ban cho nàng một cơ duyên. Đến lúc đó vi sư sẽ tự mình truyền đạo cho nàng. Vương Huyền cười nói, cơ duyên, sư phụ nói là. Diệp Niếp Niếp nghi hoặc hỏi, ừm, ta chưa kịp đi tìm chúng đã tới trước rồi. Vương Huyền cười nói, cường giả Vạn Long Xảo đã đến. Diệp Niếp Niếp giết Trảm Đạo vương giả của Vạn Long Xảo, việc này đã đến tai cường giả trong xảo. Nếu là tình huống bình thường, Diệp Niếp Niếp đã sớm bỏ chạy, cho dù cường giả Vạn Long Xảo đến thì cũng không có cách nào. Nhưng hiện tại Diệp Niếp Niếp không chạy, sau khi cường giả Vạn Long Xào phát hiện nàng, làm sao có thể bỏ qua. Một vị Trảm Đạo vương giả trong Vạn Long Xào tuy không tính là gì, nhưng cũng đại diện cho thể diện của Vạn Long Xào. Hơn nữa, Diệp Niếp Niếp đã giết nhiều thái cổ hoàng tộc của Vạn Long Xào như vậy, đối phương sớm đã căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giết! Tiếng gầm giận dữ vang vọng trời đất. Vị thái cổ hoàng tộc này là một vị thánh nhân, khí tức kinh khủng trong nháy mắt chấn động bắc vực. Thánh nhân xuất thủ, tuy thế đương nhiên kinh thiên động địa, các đại thánh địa lập tức cảm ứng được, đều đổ dồn ánh mắt chú ý. Nhìn thấy nhiều thái cổ hoàng tộc như vậy, chúng cũng cảm thấy kỳ quái, sao thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xào lại đại động binh khí như vậy. Mười mấy năm qua, Vạn Long Xào và các đại thánh địa liên tục giao chiến, nhưng số lần chủ động xuất kích lại không nhiều. Thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xào muốn làm gì? Chẳng lẽ gặp phải địch thủ? Vạn Long Xào thực lực rất mạnh, cùng chúng ta dây dưa mấy chục năm, thực lực chân chính chỉ sợ vẫn chưa bộc lộ. Kia là vị kia của Hoa Cổ Cấm Điện, sao lại ở đây? Ban đầu, ánh mắt của các đại thánh địa đều tập trung vào vị thánh nhân của Vạn Long Xào, nhưng rất nhanh, chú phát hiện Nhân Ma lão tổ. Trước kia, Nhân Ma lão tổ xuất hiện từ Hoang Cổ Cấm Điện, lấy tư cách chuẩn đế cảnh cáo các đại thánh địa, khiến các đại thánh địa cho đến nay vẫn không dám manh động. Nhân Ma lão tổ mạnh mẽ đến mức nào, không cần phải nói thêm, Vạn Long Xào làm sao lại chọc phải vị này? Các đại thánh địa bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, dám trêu chọc Nhân Ma lão tổ, chẳng phải muốn chết sao? Suy đoán của chúng không sai, vị thánh nhân của Vạn Long Xào ban đầu còn khí thế hung hăng, nhưng khi Nhân Ma lão tổ giơ cao cốt bổng lên, chúng liền gặp thảm cảnh, một gậy một người, không chút do dự. Rất nhanh, cường giả Vạn Long Xào liền ngã la liệt. Dưới sự quan sát của các đại thánh điện, Nhân Ma lão tổ cùng hai người khác tiếp tục đi tới, đã đến nơi từng là Minh Thần Cung. Từ khi Vạn Long Xào xuất hiện, Minh Thần Cung, thánh điện từng vang danh bắc vực, đã không còn tồn tại. Bây giờ ai cũng biết, dưới Minh Thần Cung là một mảnh thần thổ vô thượng, nghe nói là nơi từng là sào huyệt của chân long. Chỉ là, hiện giờ mảnh thần thổ này đã bị thái cổ hoàng tộc chiếm cứ, các đại thánh địa cũng không làm gì được. Dưới ánh mắt soi mói của các đại thánh địa, Nhân Ma lão tổ đứng trên đỉnh núi, giơ cao cốt bổng trong tay. Ông ta xoay tròn cốt bổng, lập tức gió bão gào thét, sấm sét vang trời, núi bị san phẳng, các đỉnh tuyết phong đều bị quét sạch. Khí tức khủng bố trong nháy mắt chấn động bắc vực, một tiếng vang thật lớn. Nhân Ma lão tổ vô cùng bá đạo, cầm bạch cốt bổng đập xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, long trời lở đất, núi non sụp đổ, Long Xào sâu vạn trượng dưới mặt đất lộ ra. Cái này, đây là muốn làm gì? Vị chuẩn đế này muốn diệt Vạn Long Xào sao? Lan, bất kể hai bên có thù oán gì, đối với chúng ta mà nói, đây là tin tốt. Hai hổ tương tranh, tất có một thương. Vị chuẩn đế này rất mạnh, nhưng Vạn Long Xào cũng không dễ chọc. Các đại thánh địa dần tỉnh lại từ sự kinh hãi tột cùng, vô số người xô xao bàn tán, ánh mắt đều lộ vẻ hưng phấn. Theo quan điểm của chúng, bất kể Nhân Ma lão tổ và Vạn Long Xào có thù oán gì, việc này đều có lợi cho chúng. Chúng cùng Vạn Long Xào dây dưa mười mấy năm, chẳng phải là vì chiếm cứ mảnh thần thổ này của Vạn Long Xào sao? Nhưng Vạn Long Xào thực lực thực sự rất mạnh, lại còn có cực đạo đế binh trong tay, chúng khó mà động đến đối phương. Hiện giờ có một vị chuẩn đế xuất thủ, nếu có thể khiến Vạn Long Xào tổn thất nặng nề, thì cơ hội của chúng chẳng phải đã đến. Các đại thánh địa phản ứng rất nhanh, cường giả của chúng ở bắc vực nhanh chóng tập hợp lại, hướng về Vạn Long Xào mà đến. Lúc này, Sau khi Nhân Ma lão tổ một gậy đánh cho long trời lở đất, thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xảo đương nhiên không thể không phản ứng. Tai, trong Vạn Long Xảo hỗn loạn, long trời lở đất, sát khí ngập trời, không ít thái cổ hoàng tộc đã bị đánh chết, có người đánh xuyên qua tầng đất dày đặc, mạnh mẽ xông vào. Đây là chuyện chưa từng có từ thời thái cổ, ân oán từ thời thái cổ, nên giải quyết hôm nay. Nhân Ma lão tổ trầm giọng đáp. Vương Huyền cùng Diệp Nhiếp Nhiếp đứng trên 9 tầng trời, lần này hắn không có ý định ra tay. Đây vốn là ân oán của Nhân Ma lão tổ, nên do Nhân Ma lão tổ tự mình giải quyết. Là ngươi là nhân ma của thời thái cổ. Một giọng nói kinh ngạc vang lên, một bóng người cao lớn xuất hiện, trên người tràn ngập khí tức cực kỳ khủng bố. Thái cổ hoàng tộc này là một vị đại thánh, tên là Càn Lôn đại thánh, là cường giả đứng đầu trong Vạn Long Xảo thời thái cổ. Chính là hắn cùng phụ thân mình bày mưu tính kế, thừa lúc Nhân Ma lão tổ thần trí không rõ, đem ông ta phong ấn trong Vạn Long Xảo. Sau khi Nhân Ma lão tổ thoát khỏi phong ấn, hắn vẫn luôn lo lắng bất an, Nhân Ma lão tổ rốt cuộc khủng bố đến mức nào, hắn hiểu rất rõ. Nên Ma lão tổ giết đến tận cửa, hắn thực ra đã sớm đoán được, nhưng hắn không ngờ tới cục diện như bây giờ. Từ khi tức khủng bố trên người Nhân Ma lão tổ, hắn nhanh chóng phán đoán ra, Nhân Ma lão tổ hiện giờ đã không còn là người xưa, chuẩn đế. Nhân Ma lão tổ hiện giờ đã là một vị chuẩn đế. Đối với Vạn Long Xảo mà nói, đây không nghi ngờ là đại họa trời giáng, một vị chuẩn đế a. Trong thời đại này, gần như là tồn tại bất khả chiến bại. Tiếng trung kinh thiên động điện, xé rách màn trời, cực đạo đế uy tràn ngập thiên địa, khiến vạn cổ thương khung chấn động. Thời khắc này, chỉ có cực đạo đế binh mới là hy vọng duy nhất của Vạn Long Xảo. Chuông ngân vang vọng trời đất, muôn vàn chuông lớn bằng thần ngân tử kim, mỗi chiếc đều khổng lồ như một tòa cổ sơn, nối liền nhau tạo thành một con tử long dài vạn trượng. Đó chính là Vạn Long Linh, cực đạo đế binh của Vạn Long Xảo, cũng là cổ hoàng binh do Vạn Long Hoàng luyện chế. Càn Lôn đại thánh không chút do dự, lập tức thúc đẩy Vạn Long Linh, bạo phát ra uy thế của cực đạo hoàng đế. Nhân Ma lão gia từ xưa nay đã đủ kinh khủng, nay lại bước chân vào cảnh giới chuẩn đế, càng thêm đáng sợ. Dù đã xuất ra cực đạo đế binh Vạn Long Linh, lòng Càn Lôn đại thánh vẫn nặng trĩu lo âu. Cực đạo đế uy bao phủ toàn bộ Bắc vực, uy năng hủy diệt ấy có thể nhấn chìm cả vùng đất phương Bắc. Các đại thánh địa không hề ngạc nhiên, bởi họ đã không phải lần đầu chứng kiến cực đạo đế binh của Vạn Long Xảo. Vạn trượng tử long cuồn cuộn, hoàng khí ngút trời, uy thế áp đảo xưa nay, như một vị cổ hoàng bất khả chiến bại sống lại. Nhưng đối với thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xảo, đây lại là đại sự kinh thiên động địa. Từ trước đến nay, cực đạo đế binh hiếm khi xuất thế. Lần trước, chỉ vì các đại thánh địa tấn công Vạn Long Xảo, Vạn Long Linh mới hiện thế. Nay Vạn Long Linh lại xuất hiện, chẳng lẽ các đại thánh địa lại đến xâm phạm Vạn Long Xảo? Cực đạo đế uy tràn ngập, uy năng kinh khủng từ sâu trong Vạn Long Xảo tuôn trào, bao trùm vạn vật. Toàn bộ thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xảo thức tỉnh, đập vào mắt họ là hung uy ngập trời của Nhân Ma lão gia tử. Nhân Ma, hắn trở lại rồi. Những thái cổ hoàng tộc từng trải qua trận chiến năm xưa, chứng kiến uy thế kinh khủng của Nhân Ma lão gia tử, không khỏi run sợ. Mùi vị quen thuộc, Nhân Ma lão gia tử khẽ nói, đứng trên cao nhìn xuống, những kẻ biết Nhân Ma lão gia tử đều hiểu rõ, y đang thèm khát, nuốt chửng. Ma đầu khủng khiếp này, dám xông đến tận cửa sao? Một thái cổ hoàng tộc hoảng sợ kêu lên, nan nó. Nhân Ma lão gia tử để lại trong lòng thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xào nỗi kinh hoàng sâu đậm. Trước kia, biết bao thái cổ hoàng tộc đã chết thảm dưới tay y, cho đến giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí họ. Giờ đây, ác ma hung tàn này lại đến tận cửa, lần này sẽ có bao nhiêu thái cổ hoàng tộc phải bỏ mạng. Hừ, Nhân Ma, dù hung uy ngập trời, trước mặt cổ hoàng binh Vạn Long Linh, ngươi cũng khó mà hoành hành. Càn Lôn đại thánh trầm giọng quát, y đã khiến Vạn Long Linh bạo phát cực đạo đế uy, nhưng vẫn chưa vội ra tay. Không phải không muốn, mà là không thể. Không hiểu sao, y cảm nhận được từ ma đầu này một cỗ khí tức đáng sợ. Cảm giác ấy, như chỉ cần y ra tay, lập tức sẽ gặp tai họa ngập đầu. Khiến y do dự, cho rằng có một kiện cực đạo đế binh thì có thể ngang nhiên vô pháp vô thiên sao. Các ngươi quá ngây thơ rồi, Nhân Ma lão gia tử lạnh lùng đáp. Lúc này, các cường giả của đại thánh địa đã đến gần Vạn Long Xảo. Chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách này, trong mắt họ, Nhân Ma lão gia tử dù đối mặt cực đạo đế binh của Vạn Long Xảo, vẫn không hề đổi sắc. Họ thừa nhận Nhân Ma lão gia tử rất mạnh, nhưng chuẩn đế không phải đại đế, vẫn chưa đạt tới cảnh giới cử thế vô địch. Đối mặt cực đạo đế binh, chuẩn đế tuy có thể chống đỡ, nhưng cơ bản không thể làm gì được nó. Y dựa vào tự tin gì mà dám ngang nhiên như thế? Ngay khi họ nghi hoặc, Càn Lôn đại thánh trong Vạn Long Xảo không chịu nổi áp lực như núi, đành phải ra tay trước. Trong Vạn Long Xảo, Càn Lôn đại thánh bị tử long bao quanh, tí cúc dục của hoàng binh, trong nháy mắt, thần uy như biển, bão táp nổi lên, cổ hoàng uy thế tràn ngập thiên điện, như một vị cổ hoàng giáng thế. Toàn bộ Vạn Long Xảo sáng rực, phù văn dày đặc, trận pháp kinh thiên động địa lần lượt hiện ra, bao phủ cả vùng cổ điện. Càn Lôn Đại Thánh đã hiểu rõ, dù cảm nhận được uy hiếp, nhưng giờ phút này nếu không ra tay, hy vọng sẽ càng xa vời. Y không còn lựa chọn nào khác, đành phải bất chấp tất cả, thúc giục các trận pháp do Thánh Hiền qua các đời khắc họa, kích hoạt toàn bộ trận pháp, vừa có thể phòng ngừa nhân ma tàn sát bừa bãi, vừa có thể tăng cường sức mạnh bản thân. Đông Phương Gia Gia thật sự có thể chống lại cực đạo đế binh sao? Diệp Niếp Niếp lo lắng hỏi. Nàng ở Bắc Vực nhiều năm, từng chứng kiến các đại thánh địa chống lại Vạn Long Xào, tự nhiên biết thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xào không tầm thường. Nhưng cho đến hôm nay, nàng mới phát hiện sức mạnh của thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xào còn vượt xa tưởng tượng của nàng. Cực đạo đế binh thôi chưa kể, những trận pháp xuất hiện lúc này cũng đủ khiến các đại thánh địa đau đầu. Vạn Long Xào cường đại như vậy, cho dù là nhân ma lão gia tử vô địch thiên hạ, liệu có thể không biết khó mà lui? Ngay lúc này, dù biết rõ thực lực của nhân ma lão gia tử, nàng cũng không khỏi lo lắng. Yên tâm, trò vui mới chỉ bắt đầu mà thôi. Vương Huyền cười nói, vạn long linh hồi phục. Từng chiếc chuông lớn đối liền nhau, hơn vạn đốt. Đó là từng đoạn long cốt, tiếng chuông vang dội, uy lực kinh người, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Từng đợt sóng tím lan tỏa, quét sạch muôn loài. Thân rồng tím dài vạn trượng cuồng nộ xoay chuyển. Tiếng chuông khai thiên tích địa vang vọng từ hơn vạn chuông lớn tím, chấn động trời đất. Một luồng hào quang bay lên, xoay quanh nhân ma lão gia tử, hóa thành mưa ánh sáng rực rỡ, ngăn chặn tiếng chuông kinh khủng. Các đại thánh địa chăm chú nhìn nhân ma lão gia tử, họ muốn biết y sẽ dùng cách nào đối phó cực đạo đế binh. Dưới sự thúc đẩy toàn lực của Càn Lôn Đại Thánh, dưới sự gia trì của vô số trận pháp, vạn long linh, cực đạo đế binh này thực sự quá kinh khủng. Tuy không bằng uy lực khi ở trong tay của hoàng, nhưng trong mắt nhiều người cũng không khác là bao, trừ phi đại đế giáng thế. Nếu không, uy lực toàn bộ của cổ hoàng binh căn bản không phải sức người có thể chống lại. Dưới sự chú mục của mọi người, nhân ma lão gia tử xuất hiện một tòa tháp đá nhỏ bé trong tay. Trong nháy mắt, tháp đá phát sáng, muôn vàn tiên quang bay múa, chiếu rọi vĩnh hằng, bạo phát ra hơi thở đáng sợ nhất. Đồng thời, nhân ma lão gia tử cũng bạo phát toàn lực, vận dụng Thái Dương Thánh Kinh, tháp đá chấn động, đế khí 10 vạn trượng, ngăn chặn vạn trượng tử long, hủy diệt tất cả, khiến vạn long linh không thể đến gần. Ầm ầm. Âm thanh rung chuyển bắc vực, băng nguyên mênh mông rộng lớn bao nhiêu vạn dặm, sụp đổ trước tiên, băng tuyết biến mất, muôn vàn dãy núi sụp đổ như bụi bặm, bị quét sạch khỏi mặt đất, vĩnh viễn biến mất. Trong vạn long xảo, hai luồng khí tức bá tuyệt thiên địa bùng nổ, chấn động cả nhân gian. Hai luồng ánh sáng giao nhau, thời khắc này tất cả cường giả trong Bắc Đẩu tinh vực đều cảm nhận được hai luồng khí tức kinh khủng ấy. Ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu thời khắc này cũng mở mắt ra sau vạn năm im lặng. Cực đạo đế binh thôi sao? Ta cũng không phải không có. Nhân ma lão gia tử cười lạnh. Thời khắc này chư đại thánh địa rốt cục hiểu rõ vì sao nhân ma lão tổ lại vô lễ đến thế. Cực đạo đế binh, ai cũng không ngờ nhân ma lão tổ lại nắm giữ loại sát khí kinh thiên động địa này. Bản thân nhân ma lão tổ đã là chuẩn đế, nay lại thêm cực đạo đế binh vào tay, thiên hạ ai địch nổi? Chư vị cường giả đại thánh địa không khỏi thầm may mắn, khi nhân ma lão tổ uy hiếp các đại thánh địa, bọn họ đã lựa chọn nhượng bộ. Giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy kiên quyết chống đối, kết cục sẽ ra sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến bọn họ lạnh sống lưng. Đây chính là cực đạo đế binh a. Một vị chuẩn đế cầm cực đạo đế binh, e rằng có thể hủy diệt phần lớn thánh điện, bọn họ căn bản không thể địch lại. May mắn bọn họ đã sợ hãi mà nhượng bộ. Nếu không, đông hoang đa số thánh địa chỉ sợ đã thành dĩ vãng. Nhìn cảnh tượng vạn long xào hiện giờ, thái cổ hoàng tộc thảm hại đến cực điểm. Trong một lần giao chiến vừa rồi, vô số cổ huyệt trong vạn long xào sụp đổ, không ít trận pháp do tiền nhân bố trí đã hóa thành cho bụi. Đó chính là uy áp của cực đạo đế binh, chỉ một tia dư âm thôi cũng đủ chém giết thần hồn. Ngay cả vạn long xào cũng khó ngăn cản. Nhân ma lão tổ không chút kiêng dè, suýt nữa hủy diệt vạn long xào, đánh sập hơn phân nửa động phủ cổ hoàng này. Nhưng đối với thái cổ hoàng tộc trong vạn long xào, đây là thần thổ của họ, đương nhiên không muốn thấy nơi này bị hủy hoại trong chớp mắt, nhưng không muốn cũng không được. Nhân ma lão tổ quá hung hãn, tay cầm cốt bổng và thạch tháp đã xông vào vạn long xào. Bạch cốt đại côn trong tay giáng xuống, cốt bổng trong suốt bỗng nhiên phóng đại, dài đến vạn trượng, rơi xuống trước hang rồng như tổ ong. Cho dù là thái cổ hoàng tộc trong vạn long xào hay cường giả chư đại thánh điện, lúc này đều trợn mắt há hốc mồm. Một kiện cực đạo đế binh xuất hiện đã đủ khiến bọn họ kinh hãi, nhưng thực lực của nhân ma lão tổ lại càng khiến bọn họ khiếp sợ. Đông Phương Gia Gia lại cường đại như thế. Diệp Niếp Niếp kinh ngạc thốt lên. Nàng từ lâu đã nghe nói về sự tích của nhân ma lão tổ, một mình bước ra hoang cổ cấm điện, tuy hiếp chư đại thánh điện, khiến các đại thánh địa phải cúi đầu, uy vũ ba khí đến mức nào, vô địch thiên hạ đến mức nào. Nhưng đến lúc này, nhìn thấy nhân ma lão tổ ra tay, nàng mới hiểu nhân ma lão tổ đã cường đại đến mức độ này. Đừng nghĩ lung tung, sẽ có một ngày coi cũng đạt tới cảnh giới này, thậm chí còn mạnh hơn. Vương Huyền mỉm cười nói, hắn chưa từng nghi ngờ Diệp Nhiếp Nhiếp sẽ cường đại đến mức nào. Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng người. Diệp Nhiếp Nhiếp kiên định đáp. Trong lòng nàng, sư phụ mới là người bí ẩn khó lường nhất. Chính mắt nàng đã thấy sư phụ truyền đạo cho Nhân Ma lão tổ. Thậm chí, Nhân Ma lão tổ đã nói không chỉ một lần. Nếu không có sư phụ, hắn căn bản không thể dung hợp Thái Âm và Thái Dương. Điều này chẳng phải có nghĩa là sư phụ còn cường đại hơn. Nhân Ma lão tổ đã cường đại như thế, vậy thực lực của sư phụ khủng khiếp đến mức nào? Dù nàng có cố gắng thế nào, cả đời chỉ có thể đuổi theo bóng lưng sư phụ, khó mà vượt qua. Nhân Ma lão tổ sau khi dung hợp Thái Âm và Thái Dương, chiến lực vang dội cổ kim, dũng tuyệt thiên hạ, nay mới thực sự hiển lộ, khí tức kinh khủng chấn động cửu thiên, khiến toàn bộ Bắc vực chấn động, khiến vô số người kinh hãi, phất liệt ba động. Thế gian lại xuất hiện cường giả như thế, một thời đại hoàng kim lại đến. Không sao, chỉ là hai kiện cổ hoàng binh thôi, dù khôi phục hoàn toàn cũng không đáng ngại, bây giờ chưa phải lúc, xuất thế lúc này giá quá lớn, không cần để ý. Đồng thời, trong sáu đại sinh mệnh cấm khu của Đông Hoang, từng luồng ý niệm cường đại giao lưu với nhau. Những tồn tại này đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nhiều cổ hoàng và đại đế đã chết, nhưng bọn họ vẫn tồn tại. Hiện giờ, chỉ có một vị chuẩn đế xuất hiện, dù có cực đạo đế binh, bọn họ cũng không để tâm, trừ phi có người chứng đạo thành đế, những tồn tại này mới có thể ra tay ngăn cản. Khi Nhân Ma lão tổ giáng một gậy xuống, trực tiếp khiến hỗn độn khí trong Vạn Long xào cuồn cuộn, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, bụi mù mịt trời, chín hang rồng khổng lồ đều vỡ nát, vô số cổ huyệt giao nhau bên trong lộ ra ngoài. Càn Luân đại thánh phẫn nộ, nhưng cũng bất đắc dĩ, từ xưa đến nay, cai dám đến tổ địa của cổ hoàng tộc gây sự, như giờ đây, Nhân Ma lão tổ trực tiếp xông vào Vạn Long xào, không chút kiêng dè, lại không ai ngăn cản được. Vạn Long linh tuy mạnh, nhưng thực tế đã bị thạch tháp trong tay Nhân Ma lão tổ ngăn chặn, khó phát huy hiệu quả. Đối mặt Nhân Ma lão tổ, hắn biết, dù có 10 mạng cũng không đủ Nhân Ma lão tổ giết. Ta muốn giết các ngươi, cổ hoàng ngủ say không cho phép người khác khinh nhẫn. Vạn Long linh gầm lên, thân rồng tím dài vạn trượng cuồng loạn, tiếng rít chói tai, đầu rồng phun nuốt tiên mang, nhắm vào Nhân Ma lão tổ. Vạn Long linh không ngừng phóng đại, bao bọc tất cả cổ động, bảo vệ, tiên huy liên miên, qua hoa vô số. Càn Lôn đại thánh đã liều mạng, không tiếc sử dụng nội tình của Vạn Long xảo, thậm chí thiêu đốt bản nguyên, kích hoạt hết sức mạnh của Vạn Long linh. Đột nhiên, thạch tháp tỏa ra ánh sáng và lửa vô tận, cháy hừng hực. Thạch tháp và Vạn Long linh đồng thời chấn động, kịch liệt va chạm, ầm ầm, Vạn Long xảo lại sụp đổ, nhiều cổ động thành phế tích. Càn Lôn đại thánh gầm lên giận dữ, hắn nhìn thấy vô số thái cổ hoàng tộc bị đánh chết. Nhân Ma lão tổ quá mạnh, dù hắn dùng hết tất cả, vẫn không làm gì được Nhân Ma lão tổ. Đây là cực đạo đế binh Thái Dương Thánh Tháp của Thái Dương Thánh Hoàng, sao lại rơi vào tay ngươi? Càn Lôn đại thánh không cam lòng gầm lên. Thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long xảo cũng là dòng dõi có cơ duyên, hiểu rõ rất nhiều bí mật của thời đại thái cổ. Sau nhiều lần giao thủ, hắn nhận ra cực đạo đế binh trong tay Nhân Ma lão tổ chính là Thái Dương Thánh Tháp. Lời vừa nói ra, tất cả đều xôn xao. Thái Dương Thánh Hoàng là một trong những cổ hoàng nhân tộc đầu tiên, để lại rất nhiều truyền thuyết. Thái Dương Thánh Tháp, cực đạo đế binh này, cũng là một trong những cổ hoàng binh đầu tiên của nhân tộc, từng lưu lại vô số truyền thuyết. Vạn Long xảo khiến ta thất vọng, phụ thân ngươi đâu? Nếu hắn ở đây, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận. Nhân Ma lão tổ mặt không đổi sắc nói, hắn xem Vạn Long xảo là đại địch, nhưng giờ đây Vạn Long xảo thực sự không chịu nổi một kích. Hắn lắc đầu, lại giơ cốt bổng lên, một gậy đánh ra, khiến vô số cổ động trong Vạn Long xảo sụp đổ, vô số thái cổ hoàng tộc chết thảm. Đột nhiên, một cỗ sức mạnh to lớn bàng bạc lan tỏa, tràn lập sâu trong Vạn Long xảo, hóa thành đạo tiên quang thứ ba vọt lên trời, ngăn chặn sự sụp đổ, che phủ nơi đây. Đây là gì? Đây là khí tức chuẩn hoàng. Những người quan chiến ở xa kinh ngạc, thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long xảo cũng kinh ngạc. Trong Vạn Long xảo, hỗn độn tràn ngập, tiên quang kinh thiên động điện. Đây là cỗ khí tức khiến cả đại thánh cũng kinh hãi, vang dội cổ kim. Trước đó, Nhân Ma lão tổ như thần linh giáng thế, thể hiện thực lực vô địch thiên hạ, nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức không hề kém cạnh xuất hiện, tựa hồ không muốn để hắn độc chiếm vinh quang. Toàn bộ Bắc Đầu Tinh vực dậy sóng, vô số cường giả kinh hãi. Ở thời đại không có đế này, lại có thêm một vị chuẩn hoàng giáng thế. Sự xuất hiện của Nhân Ma lão tổ đã khiến nhiều người không thể tin nổi. Hoàng Kim đại thế mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Theo quy luật cũ, lẽ ra nguyên khí thiên địa dần hồi phục, những yêu nghiệt và thiên tài lần lượt nổi lên. Hoàng Kim đại thế vừa mở ra đã có hai tôn chuẩn đế xuất hiện, vậy thì hậu bối còn chơi sao đây? Khủng khiếp, thái cổ hoàng tộc quả nhiên thâm sâu khó dò, lại còn có tồn tại siêu phàm như thế, thực sự khiến người ta kinh hãi. Trước nay đã có người phỏng đoán Vạn Long xảo có chuẩn đế, không ngờ lại thành sự thật. Hay lắm, cùng là chuẩn đế, vị hung thần ở hoang cổ cấm địa kia, e rằng cũng khó lòng diệt trừ Vạn Long Sảo. Các đại thánh địa cường giả xôn xao bàn luận, trận chiến kinh thiên động địa này đã chấn động thiên hạ, không ngờ lại có biến cố bất ngờ như thế. Lừa là thực lực tộc ta cường đại như vậy, một tôn chuẩn đế cũng khó lòng làm gì chúng ta. Trước khi Vạn Long Sảo bị tàn phá, không ít thái cổ hoàng tộc cười to, trong tuyệt vọng lại xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Sự tồn tại của chuẩn đế ở bất cứ nơi nào cũng là tuyệt mật, ngay cả những thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Sảo này cũng không hay biết, nhưng những điều đó đều không quan trọng. Kể từ khi chuẩn đế này xuất hiện, chúng nó lại thấy được hy vọng. Tiếng cười ngạo nghễ, lời nói kiêu ngạo, vô số thái cổ hoàng tộc hò reo, thậm chí muốn tuyên bố cho Nhân Ma lão tổ nếm mùi đau đớn thảm thiết. Nhưng từ đầu đến cuối, cả Vương Huyền lẫn Diệp Nhiếp Nhiếp đều không hề thay đổi sắc mặt. Nhân Ma lão tổ cường đại, không phải chỉ một tôn chuẩn đế có thể địch lại. Điều này, ngay cả Diệp Nhiếp Nhiếp cũng không hề nghi ngờ, chỉ một tôn chuẩn đế vẫn chưa đủ xem. Đừng giấu giếm nữa, mau hiện thân ra đi. Nhân Ma lão tổ quát lớn, thanh âm của ông như tiếng đại đạo, vang vọng trong Vạn Long Sảo, khiến vô số thái cổ hoàng tộc sởn gai ốc. Ngay cả cỗ khí tức chuẩn hoàng vừa mới xuất hiện kia cũng bị khí tức kinh khủng của Nhân Ma lão tổ áp chế. Trong nháy mắt, Vạn Long Sảo lại trở nên tĩnh mịch. Chúng nó dường như lại nhớ đến nỗi sợ hãi khi bị Nhân Ma lão tổ khống chế. Nhân ma, dám xâm nhập Vạn Long Sảo, hôm nay chính là ngày ngươi chết. Một giọng nói giận dữ vang lên từ sâu trong Vạn Long Sảo. Theo giọng nói giận dữ đó vang lên, từ sâu trong Vạn Long Sảo lại dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng. Hai vị chuẩn hoàng, ai cũng không ngờ Vạn Long Sảo lại mạnh mẽ đến thế, lại có đến hai vị chuẩn hoàng. Đây chính là chuẩn hoàng à? Từ xưa đến nay, tuy rằng chuẩn hoàng không hiếm như đại đế và cổ hoàng, nhưng cũng không nhiều. Vạn Long Sảo có thể có được hai vị chuẩn hoàng cùng tồn tại, đủ thấy bộ tộc này xưa kia huy hoàng đến mức nào. Thấy sắc mặt Diệp Nhiếp Nhiếp hiện lên vẻ lo lắng, Vương Huyền mỉm cười nói, không cần lo lắng, tất cả đều nằm trong dự liệu. Hai tên chuẩn đế kia chẳng là gì cả, Vạn Long Sảo có chuẩn đế tọa chấn, kỳ thực không khó đoán. Dù sao đây cũng là thần thổ siêu phàm, ở đời sau Ma Nhân đại đế đã chiếm cứ Vạn Long Sảo, Vô Thủy đại đế cũng từng đến đây, có thể được hai vị đại đế vô địch thế gian coi trọng, Vạn Long Sảo tự nhiên có chỗ phi thường. Vạn Long Hoàng năm xưa có thể chiếm cứ Vạn Long Sảo, đủ thấy bộ tộc này xưa kia quả thực từng vô cùng huy hoàng. Dùng thủ đoạn của Vạn Long Hoàng phong ấn chuẩn hoàng trong tộc, chờ đến khi tộc này gặp nguy nan thì lại xuất thế, kỳ thực không có gì lạ. Nhưng mà ở nơi sau, Vạn Long Sảo lại không hề có một vị chuẩn đế nào, cũng không phải là không có lý do. Suy cho cùng, ở đời sau, Ma Nhân đại đế chiếm cứ Vạn Long Sảo, giết chết chuẩn đế trong Vạn Long Sảo cũng không phải chuyện lạ. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra, hai vị chuẩn đế của Vạn Long Sảo đã tràn ngập hơi thở mục nát. Hai vị chuẩn đế này nhất định đã tồn tại vô cùng lâu dài, dù bị phong ấn trong thần nguyên, cũng khó lòng ngăn cản sự hủy diệt của thời gian. Hắn có thể khẳng định, hai tôn chuẩn đế này xuất thế lần này, không thể nào bị phong ấn trở lại. Nói cách khác, hai vị chuẩn đế này đã chọn xuất thế, vậy là đã ôm quyết tâm liều chết. Cực đạo đế binh trong tay đại thánh và trong tay chuẩn đế hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Chuẩn đế đã mang chữ đế, nếu toàn lực xuất thủ, có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất của cực đạo đế binh, có thể sánh ngang với một kích thế gian của cổ chi đại đế. Điều này đã vô cùng kinh người, đủ để chém nát tinh thần, đánh cho trời đất rung chuyển. Vạn Long Minh lúc này đã rơi vào tay một vị chuẩn đế của Vạn Long Sảo. Trong tay hắn, Vạn Long Minh dường như hoàn toàn sống lại. Nhân Na lão tổ cũng không chịu yếu thế, dùng Thái Dương Thánh Kinh khống chế Thái Dương Thánh Hoàng, thần linh trong cực đạo đế binh này hoàn toàn phục hồi. Hai vị chuẩn đế của Vạn Long Sảo liên thủ cùng Nhân Ma lão tổ đại chiến, đánh thẳng đến vũ trụ tinh không. Bắt đầu rất đặc thù, nơi này có vô số thái cổ hoàng tộc, còn có 6 đại sinh mệnh cấm khu. Một khi cực đạo đế binh hoàn toàn phục hồi, có thể khiến toàn bộ bắt đầu tinh vực sụp đổ, điều này sẽ dẫn đến đại họa trời giáng. Một khi những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu bị buộc phải xuất thủ, một trận hỗn loạn đen tối không thể tránh khỏi. Cả hai vị chuẩn đế của Vạn Long Sảo lẫn Nhân Ma lão tổ đều biết nặng nhẹ, mới dám đánh đến vũ trụ tinh không. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, vũ trụ tinh không khắp nơi đều tràn ngập lực lượng kinh khủng. Chỉ trong chốc lát, tinh thần tan nát thành từng mảnh, tất cả đều hóa thành cho bụi, không còn tồn tại. Đây là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi, ngay cả các đại thánh địa cường giả lúc này trên mặt cũng chỉ còn lại nỗi kinh sợ. Lúc này họ thật sự vô cùng may mắn, bởi vì cả Nhân Ma lão tổ lẫn Vạn Long Sảo đều có thể dễ dàng diệt trừ họ. Sau một lúc lâu, những biến động kinh khủng trong vũ trụ tinh không dần dần lắng xuống. Mọi người đều biết trận chiến kinh thiên động địa này đã kết thúc. Dưới sự chú mục của mọi người, Nhân Ma lão tổ thân hình thẳng tắp từ trên trời giáng xuống. Trong hai tay ông, mỗi tay cầm một con rồng, không phải chân long, mà thái cổ hoàng tộc hình rồng, chỉ là hai vị chuẩn đế của Vạn Long Sảo kia. Mọi người không thể tin nổi nhìn Nhân Ma lão tổ, ai cũng không ngờ trận chiến này lại có kết quả như vậy. Một đấu hai, lại có cực đạo đế binh. Cuối cùng chiến thắng lại là Nhân Ma Lão Tổ. Hơn nữa, Nhân Ma Lão Tổ không chỉ chiến thắng, mà còn giết chết hai vị chuẩn đế của Vạn Long Xảo. Đây là sức mạnh kinh khủng đến nhường nào. Vào lúc này, ngay cả cường giả của Vũ Hóa Thần Triều cũng thay đổi sắc mặt. Dù họ là thánh địa số một đương thời, có đủ thực lực, nhưng mà Nhân Ma Lão Tổ quá khủng khiếp, giết chết hai vị chuẩn đế, Vũ Hóa Thần Triều của họ cũng không gánh nổi hung thần tuyệt thế như vậy. Bây giờ Vạn Long Xảo cũng nên diệt vong. Nhân Ma Lão Tổ từng bước đi về phía Vạn Long Xảo. Người này hung bạo đến mức ấy ư? Vậy mà lại giết được cả hai vị chuẩn đế, hung nhân như thế, ai dám chống lại? Từ nay về sau, chúng ta cứ quanh quẩn bên hoang cổ cấm địa mà thôi. Thời đại này xuất hiện hung nhân tuyệt thế như vậy, e rằng vô số thiên tài kiệt xuất cũng khó mà thở nổi. Sau khi Nhân Ma Lão Tổ sát hại hai vị chuẩn đế, mọi lo lắng đều tiêu tan. Diệt vong của Vạn Long Xào chỉ còn là vấn đề thời gian. Hai vị chuẩn đế đã chết, Vạn Long Xào còn có gì để chống cự? Chú chỉ còn chờ diệt vong. Một kích của Nhân Ma Lão Tổ giáng xuống, Vạn Long Xào lại rung chuyển dữ dội. Vô số thái cổ hoàng tộc tử vong thảm thương, ngay cả Càn Lôn Đại Thánh cũng trở thành một xác chết. Thấy thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xào khó lòng thoát chết, dưới sự chỉ huy của một vị hoàng nữ, những tộc nhân còn sót lại cùng nhau nhảy vào Hỗn Độn Long Xào, ánh tím chói lọi hóa thành biển mênh mông cuồn cuộn lên chín tầng trời, xông phá thiên vũ, đánh tới tận vực ngoại, khiến biết bao tinh thần đều rung chuyển. Khí tức của cổ chi đại đế lại lan tỏa ra trong bắc đầu tinh vực, bất cứ cường giả nào cũng cảm nhận được. Vạn Long Hoàng từng lưu lại cổ hoàng trận đồ, Vương Huyền thốt lên, đó không phải trận đồ của cổ hoàng chân chính, mà là do Vạn Long Hoàng lưu lại. Uy lực của cổ hoàng trận đồ không hề thua kém cực đạo đế binh, xâm nhập vào đó sẽ gặp nguy hiểm cực lớn, ngay cả chuẩn đế cũng không phải ngoại lệ. Trong hoang cổ cấm địa cũng có không ít trận đồ của đại đế, chính vì thế mà các đại thánh địa không dám bén mảng tới gần. Cổ hoàng trận đồ đáng tiếc chỉ là tàn đồ, không thể ngăn ta. Nhân Ma Lão Tổ lạnh giọng nói, nếu không có Thái Dương Thánh Tháp trong tay, hắn có lẽ sẽ e dè cổ hoàng trận đồ, nhưng với cực đạo đế binh trong tay, hắn còn sợ gì? Huống chi cổ hoàng trận đồ hiện tại chỉ là tàn đồ, không thể phát huy hết toàn bộ uy lực. Nhân Ma Lão Tổ từng bước tiến vào Vạn Long Xảo, khiến thái cổ hoàng tộc trong đó đều lộ vẻ tuyệt vọng. Những thái cổ hoàng tộc này không chút do dự, tất cả đều nhảy vào Hỗn Độn Long Xảo. Dù cổ hoàng trận đồ để bảo vệ mình, muốn chạy trước mặt cực đạo đế binh, các ngươi có thể chạy đến đâu? Vương Huyền lắc đầu khinh thường nói, hắn biết rõ cổ hoàng trận đồ trong Hỗn Độn Long Xào chỉ là một phần, bên trong còn có một cổ hoàng đài. Cổ hoàng đài này nối liền với tổ tinh của các thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xào, có năng lực xuyên không, có thể giúp thái cổ hoàng tộc chạy thoát. Nhưng trước mặt một vị chuẩn đế cầm cực đạo đế binh, dù có xuyên không cũng chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Chỉ cần Nhân Ma Lão Tổ muốn, vẫn có thể xuyên không giết tới tổ tinh của thái cổ hoàng tộc, diệt trừ sạch sẽ chúng. Nhưng vào lúc này, một biến động khủng bố xuất hiện giữa trời đất, như một vị cổ lão tồn tại đang thức tỉnh. Vô số người lộ vẻ kinh hãi, cùng nhìn về một hướng. Đông Hoang Bắc Vực, nơi đặt Thái Sơ Cổ Khoáng, một trong sáu đại sinh mệnh cấm khu của Đông Hoang, tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Lúc này, Thái Sơ Cổ Khoáng không ngừng rung chuyển, một khí tức kinh khủng đang thức tỉnh, bao trùm cửu thiên thập địa. Vạn Long Hoàng, hắn xuất thủ lúc này, quả thật khiến người bất ngờ. Vương Huyền nhìn về phía Thái Sơ Cổ Khoáng, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Đối với những cổ hoàng đã thành chí tôn, hậu duệ hay huyết mạch đều không quan trọng bằng việc thành tiên. Họ yên lặng tu luyện qua vô số năm tháng, tại sao không chờ đến khi con đường thành tiên mở ra, rồi cùng nhau hành động? Xuất thế lúc này không phải là không thể, nhưng cái giá phải trả rất lớn, ví như gây ra đại loạn hắc ám. Khi Vạn Long Xào sắp bị diệt, Vạn Long Hoàng hiển lộ khí tức, mục đích không cần phải nói cũng rõ. Nhân Ma Lão Tổ cau mày, cuối cùng bước một bước, xuyên không tới bên ngoài Thái Sơ Cổ Khoáng. Thái Sơ Cổ Khoáng là sinh mệnh cấm khu, bình thường không ai dám đến gần nửa bước. Như lần này, một nhân tộc lại đứng sừng sững trước Thái Sơ Cổ Khoáng. Đối mặt với những chí tôn bên trong, Thái Dương Thánh Tháp tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận, đế khí trải dài 10 vạn trượng, du chuyển vạn cổ chư thiên. Trong Thái Sơ Cổ Khoáng, khí tức bá đạo tuyệt luân càng thêm khủng bố, bắt đầu rung chuyển dữ dội. Lúc này, không ai nghi ngờ rằng một vị thần chỉ tồn tại từ xưa đang từ từ phục hồi. Chuyện gì đang xảy ra? Khí tức kinh khủng như vậy, rốt cuộc là tồn tại nào đang thức tỉnh? Vô số người kinh hãi. Lúc này, cảm giác đại họa sắp đến ập xuống. Từ xưa đến nay, thế gian từng trải qua đại họa, sinh linh bị tàn sát, máu chảy thành sông, chẳng lẽ lại sắp xảy ra sao? Một tồn tại cổ lão nhớ lại truyền thuyết xưa, sắc mặt đại biến, trên mặt đầy vẻ kinh sợ. Kẻ trong hoa cổ cấm địa rốt cuộc muốn làm gì? Đối đầu với Thái Sơ Cổ Khoáng, đây là muốn lại gây ra một cuộc đại chiến kinh khủng sao? Vô số người lo lắng sợ hãi. Trong sinh mệnh cấm khu rốt cuộc là tồn tại gì? Dù phần lớn người không biết, nhưng ai cũng biết sự khủng bố bên trong. Sinh mệnh cấm khu được gọi là cấm khu vì nơi đây cấm người lạ vào. Ngay cả đại đế cũng không ngoại lệ. Đại đế tại thế, thống trị cửu thiên thập địa, vô địch thiên hạ. Nhưng đại đế và cổ hoàng đã biến mất rất nhiều. Sinh mệnh cấm khu vẫn còn tồn tại. Thật đáng sợ. Trong nhận thức của mọi người, ngay cả đại đế cũng không thể làm gì được sinh mệnh cấm khu. Giờ đây, một vị chuẩn đế cầm cực đạo đế binh đang đối đầu với thái sơ cổ khoáng. Đây là đại họa trời giáng. Nếu đổ ra đại chiến kinh khủng, e rằng còn khủng bố hơn trận chiến vừa rồi trong Vạn Long Xảo. Dưới sự quan sát của mọi người, Nhân Ma lão tổ vẫn đứng sừng sững trước thái sơ cổ khoáng, chưa hề bước vào. Khí tức kinh khủng trong thái sơ cổ khoáng dần lắng xuống, không có tồn tại khủng bố nào đi ra. Nhiều người đã nhận ra, Nhân Ma lão tổ lúc này đang đối thoại với tồn tại trong thái sơ cổ khoáng, nhưng không ai biết họ nói gì. Một lát sau, một khối mệnh thạch màu trắng bạc bay lên, lớn bằng nắm tay, chứa đựng bí mật của thái sơ, bao hàm sức mạnh sinh mệnh. Vạn sợi ngân hoa rơi xuống, nó chìm nổi, thai nghén tinh tú, bay về phía Nhân Ma lão tổ. Nhân Ma lão tổ không nói lời nào, cầm lấy mệnh thạch, quay người rời khỏi thái sơ cổ khoáng. Khí tức của cực đạo đế binh tiêu tán, thái sơ cổ khoáng cũng khôi phục bình tĩnh, không còn khí tức nào truyền ra. Khi Nhân Ma lão tổ trở lại Vạn Long Xảo, những thái cổ hoàng tộc kia đã dùng cổ hoàng đài xuyên không rời khỏi Bắc Đẩu tinh vực, dùng một khối thái sơ mệnh thạch để mua mạng, cũng coi như không tệ. Vương Huyền cười nói, rõ ràng những chí tôn trong thái sơ cổ khoáng cũng rất e dè Nhân Ma lão tổ, không muốn xuất thế. Lúc này, một khối thái sơ mệnh thạch đổi lấy việc Nhân Ma lão tổ không diệt trừ tận gốc. Cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận. Vô số người lo lắng sợ hãi âm thầm thở phào, một trận chiến kinh thiên động địa đã không xảy ra, đại họa lớn nhất vẫn chưa xảy đến. Thái sơ mệnh thạch, báu vật trác tuyệt, là thái sơ cổ khoáng đặc sản, sinh ra từ thái sơ, chứa đựng khí tức sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Truyền thuyết kể rằng thái sơ mệnh thạch có khả năng giúp người thoát thai hoàn cốt, giá trị sánh ngang, thậm chí vượt trên cả bất tử dược. Thế nhưng đáng tiếc thay, thái sơ cổ khoáng đã bị một nhóm chí tôn chiếm giữ, người ngoài khó mà đặt chân. Điều này khiến thái sơ mệnh thạch càng thêm khó tìm, càng tôn lên giá trị vô song của nó. Việc Nhân Ma lão tổ có thể khiến chí tôn trong thái sơ cổ khoáng nhượng bộ trao tặng thái sơ mệnh thạch, đủ thấy sức mạnh siêu phàm của ông. Sư phụ, thái sơ cổ khoáng rốt cuộc là nơi như thế nào mà lại khủng khiếp đến vậy? Diệp Nhiếp Nhiếp tò mò hỏi. Truyền thuyết về thái sơ cổ khoáng vô cùng nhiều, chỉ riêng khí tức kinh khủng vừa rồi thôi cũng đủ để thấy nơi đó quả thực xứng đáng với danh hiệu sinh mệnh cấm khu. Chí tôn nơi đó đều là những cổ hoàng từng một thời xưng bá, vì cầu đạo thành tiên, không tiếc tự đoạn một nhánh, lưu lại trên đời này. Tàn hơi, Vương Huyền không giấu giếm, kể hết lai lịch của thái sơ cổ khoáng cho Diệp Nhiếp Nhiếp. Dù những chuyện này hiện giờ còn xa vời với Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng Vương Huyền hiểu rằng, một ngày nào đó, nàng sẽ phải đối mặt. Vì vậy, tốt hơn hết là nên nói cho nàng sớm, để nàng biết nặng nhẹ trong quá trình tu luyện. Hừ, những chí tôn đó thật đáng giận. Có cơ hội, ta nhất định sẽ diệt trừ chúng chúng. Diệp Nhiếp Nhiếp tức giận nói. Nàng không có thủ riêng gì với thái sơ cổ khoáng, như lời sư tôn vừa nói đã thể hiện rõ sự căm ghét, thậm chí khinh thường sâu sắc đối với những chí tôn trong thái sơ cổ khoáng. Sư tôn đã căm ghét như vậy, đợi nàng tu luyện có thành tựu, đi diệt trừ thái sơ cổ khoáng cũng là điều đương nhiên. Tiểu nha đầu, trừ phi ngươi chứng đạo thành đế, bằng không chớ nên trêu chọc sinh mệnh cấm khu. Nhân Ma lão tổ trầm giọng cảnh cáo. Tuy rằng lần này ông đã tranh đấu với chí tôn trong thái sơ cổ khoáng, đoạt được một khối thái sơ mệnh thạch, có vẻ như thắng thế, nhưng trong lòng ông rất rõ, thái sơ cổ khoáng đáng sợ vô cùng. Mỗi một chí tôn ở đó đều là những kẻ từng vô địch thiên hạ. Nếu không phải không muốn trả giá quá lớn, dù có cực đạo đế binh trong tay, ông cũng khó mà toàn mạng. Quan trọng hơn, hiện tại ông đối với những chí tôn đó vẫn chưa tạo thành uy hiếp quá lớn, nên chúng nó mới chưa ra tay. Vương Huyền cũng lắc đầu. Nhân Ma lão tổ nói không sai, sinh mệnh cấm khu khủng bố, không phải vài lời có thể nói hết. Về sau, Diệp Thiên Đế với khí thế vô địch, cuối cùng diệt trừ toàn bộ sinh mệnh cấm khu, khiến thế gia không còn chí tôn nào. Nhưng đó không chỉ là công lao của một mình Diệp Thiên Đế, mà là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của các đời đại đế nhân tộc. Từ Ngoan Nhân đại đế trở đi, mỗi vị đại đế nhân tộc sau khi chứng đạo đều từng giao chiến với sinh mệnh cấm khu. Ma Nhân đại đế, Hàng Vũ đại đế, Vô Thủy đại đế, từng vị đại đế nhân tộc đều từng chém giết chí tôn. Hư Không đại đế thậm chí cả đời chinh chiến, chí tôn chết dưới tay ông không chỉ một. Ngay cả lúc tuổi già, ông cũng kéo theo hai vị chí tôn cùng xuống mồ. Ngay cả trong thời đại không có đế, chính vị thánh thể cũng liều chết chiến đấu, không tiếc sinh mạng để ngăn cản một vị chí tôn. Chính nhờ sự phấn đấu không ngừng của những cường giả nhân tộc đó mà số lượng chí tôn trong sinh mệnh cấm khu mới ngày càng giảm, đến khi Diệp Thiên Đế xuất thế mới có thể với khí thế vô địch một lần dẹp yên toàn bộ sinh mệnh cấm khu. Còn ở thời đại này, số lượng chí tôn trong sinh mệnh cấm khu rất nhiều, thậm chí đạt tới mức độ kinh khủng. Ngay cả Diệp Thiên Đế về sau Nếu đối mặt với nhiều chí tôn như vậy, cũng khó lòng toàn thắng. Ma nhân đại đế tương lai quả thật rất mạnh, nhưng muốn một mình dẹp Yên Thái Sơ cổ khoáng, tệ rằng cũng lực bất tòng tâm. Nhưng thời đại này không chỉ có ma nhân đại đế, còn có hắn. Dù không thể một lần dẹp yên toàn bộ sinh mệnh cấm khu, chỉ cần hắn còn sống, cũng đủ để bảo vệ nhân tộc. Đây là lời hứa của hắn với Thái Dương Thánh Hoàng, là trách nhiệm hắn phải gánh vác sau khi kế thừa Thái Dương Thánh Tháp. Đến một ngày nào đó, sau khi lục thế diệt vong, chuyện để tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh cấm khu cũng không phải là điều không tưởng. Thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xào đã bỏ chạy, nơi thần thổ này không còn chủ nhân. Mảnh thần thổ này giá trị vô cùng to lớn, ngay cả cổ hoàng và đại đế cũng phải thèm muốn. Nếu nhân ma lão tổ muốn chiếm cứ mảnh thần thổ này, trong thời đại không có đế này, các đại thánh địa cũng khó mà phản đối. Điều này được chứng minh qua việc sau trận chiến, các đại thánh địa vẫn không dám đến gần Vạn Long Xào. Nhưng cả Vương Huyền lẫn nhân ma lão tổ đều không có ý định chiếm cứ Vạn Long Xào. Đối với họ mà nói, hoang cổ cấm địa mới là nơi họ đặt chân lâu năm, là nhà của họ. Trong Vạn Long Xào này còn có một gốc bất tử dược. Hái được rồi, chúng ta có thể rời đi nơi này, Vương Huyền nói. Ông vẫn không định mang đi chân long bất tử dược. Chỉ có trong Hỗn Độn Long Xào, chân long bất tử dược mới có thể trường tồn. Nhưng giờ chân long bất tử dược đã chín mùi, hái lấy cũng không sao. Sau khi được hái, trải qua thời gian dài thai nghén, chân long bất tử dược vẫn có thể phục hồi như cũ. Đối với người khác, muốn hái được bất tử dược là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng khi nhân ma lão tổ cầm Thái Dương Thánh Tháp hạ xuống Hỗn Độn Long Xào, chân long bất tử dược chỉ có thể ngoan ngoãn hiện thân. Vương Huyền cũng không làm khó chân long bất tử dược. Sau khi hái xong, còn đặc biệt để lại một tòa chuẩn đế trận đầu. Nhờ vậy, chân long bất tử dược có thể an tâm dưỡng sức, trừ phi có chuẩn đế hạ xuống. Bằng không, không ai có thể làm gì nó. Sau đó, ba người rời khỏi Vạn Long Xào, trở về hoang cổ cấm điện. Sau khi họ rời đi, các đại thánh địa quan sát một lúc, cuối cùng không nhịn được, xông vào Vạn Long Xào. Đây là một mảnh thần thổ vô thượng, Vương Huyền họ không thèm muốn, nhưng các đại thánh địa lại thèm muốn từ lâu. Vì vậy, các đại thánh địa đã tranh đấu với thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xào nhiều năm, nhưng vẫn không chiếm được chút lợi ích nào. Giờ Vạn Long Xào đã không chủ, họ xác nhận rằng mấy người trong hoang cổ cấm địa không có ý định chiếm cứ Vạn Long Xào. Điều này khiến họ hơi nghi hoặc. Rốt cuộc, Vạn Long Xào là mảnh thần thổ vô thượng như vậy, sao lại bỏ qua? Nhưng sự thật là như vậy. Họ chỉ có thể cảm thán, mấy người trong hoang cổ cấm địa thật sự rất khủng bố. Trong thời gian tới, xung quanh quyền sở hữu của Vạn Long Xào, các đại thánh địa tất nhiên sẽ tranh giành kịch liệt. Nhưng tất cả những điều đó đã không liên quan gì đến Vương Huyền và hai người kia nữa. Họ đã trở về hoang cổ cấm điện. Tiếp theo, ngươi tu luyện thêm một thời gian nữa, chuẩn bị đột phá cảnh giới kỳ đạo. Giai đoạn này vô cùng quan trọng, Vương Huyền nói. Vâng, xin sư tôn chỉ dạy, Diễm Nhiếp Nhiếp nghiêm túc nói. Không cần căng thẳng, đối với ngươi mà nói, đây không phải trở ngại gì. Nhưng con đường đạo của ngươi, cần phải lựa chọn cẩn thận, Vương Huyền nói. Chạm rõ ràng kỳ đạo, đây là bước mọt then chốt, thường thường nói, đều là chém giết bản thân, minh ngộ đạo của mình. Vương Huyền thản nhiên nói, chạm rõ ràng kỳ đạo là một chướng ngại lớn trên con đường tu luyện, không chỉ khó đột phá, mà còn vô cùng trọng yếu. Nhiều thánh chủ, thái thượng trưởng lão bị mắc kẹt trên đỉnh tiên đài tầng 2 hàng ngàn năm, đến chết vẫn không thể chạm đạo. Chém bỏ quá khứ, chém bỏ chấp niệm, không phải điều ta mong muốn, Diệp Niếp Niếp kiên định đáp. Cho dù là quá khứ cùng ca ca, hay là quá khứ sau khi gặp sư tôn, nàng đều không muốn chém bỏ. Còn về chấp niệm của bản thân, càng là điều nàng khó lòng buông bỏ. Cừu hận cá nhân, ân tình của sư phụ, nàng làm sao có thể chém bỏ đây? Vương Huyền gật đầu. Diệp Nhiếp Nhiếp chấp niệm quá sâu, nói chảm đạo dễ dàng, chỉ cần chọn một hướng, kiên định chém giết, đạp ra con đường của mình là được. Chém bỏ bất cứ điều gì, Diệp Nhiếp Nhiếp đều có thể lập tức bước vào cảnh giới chảm đạo vương giả. Nhưng nàng lại không làm như vậy. Nói chảm đạo khó, cũng bởi vì nàng không muốn làm như thế. Nàng muốn giải khai tất cả, để tâm cảnh bình thản. Việc này gần như tự hủy diệt bản thân. Nếu không muốn chém bỏ, sao không đi ngược dòng, đối kháng, chém bỏ những gì ngăn trở đại đạo của mình, Vương Huyền cười nói. Nhân ma lão tổ hơi sửng sốt nhìn Vương Huyền. Con đường này không phải chưa từng có người đi, nhưng càng thêm gian nan. Người thường chảm đạo đã vô cùng khó khăn, có thể thuận lợi chảm đạo đã là vạn người khó tìm một, hú hổ là chém ngược đại đạo. Đây chính là đại đạo à? Ngay cả các cổ hoàng và đại đế xưa nay cũng không ít người không đi con đường này. Ngươi cần hiểu rõ, nếu đi con đường này, một khi thất bại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhân ma lão tổ vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ông biết rõ hậu quả của việc làm này. Thành công, tương lai sẽ vô cùng rộng mở, vượt xa người thường. Thất bại, vậy thì chính là tự hủy diệt. Diệp Niếp Niếp cũng coi như là ông nhìn lớn lên. Nếu có thể, ông đương nhiên không muốn nàng chọn con đường nguy hiểm này. Đông Phương Gia Gia yên tâm, con đã hiểu rõ, con sẽ theo lời sư tôn, chém ngược đại đạo, Diệp Nhiếp Nhiếp kiên định nói, đối với sư tôn, nàng chưa từng có bất kỳ nghi ngờ. Đã sư tôn chọn con đường này cho nàng, nhất định là vì tốt cho nàng. Nàng chỉ cần làm theo lời sư tôn, hết sức hoàn thành tất cả những gì sư tôn dặn dò. Yên tâm, có vi sư ở đây, tương lai của ngươi nhất định sẽ đăng lâm đỉnh cao. Vương Huyền cười nói, thực ra, chính ông cũng đang do dự. Có nên để Diệp Nhiếp Nhiếp đi con đường này hay không? Cũng như Nhân Ma lão tổ nói, đây là con đường vô cùng gian nan, nguy cơ thất bại rất cao, nhưng rất nhanh. Ông cảm thấy ý nghĩ của mình hơi buồn cười. Đây chính là tương lai Ngoa Nhân đại đế, chỉ chứng đạo thành đế, xưa nay không phải mục tiêu của Ngoa Nhân đại đế. Tương lai của nàng vốn dĩ vô cùng sáng lạn, nếu ngay cả chém ngược đại đạo cũng không làm được, Diệp Nhiếp Nhiếp làm sao có thể trở thành Ngoa Nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm trong tương lai? Hơn nữa, bước chém ngược đại đạo này, tương lai Diệp Nhiếp Nhiếp mới có thể đi xa hơn, hồng trần chứng đạo. Đây là con đường vô cùng gian nan, muốn thành công, làm sao dễ dàng như vậy? Ngay cả tương lai Ngoa Nhân đại đế cũng đã trải qua vô số lần thất bại, trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng mới cuối cùng thành công. Hãy nghĩ đến Đoạn Đức, dựa vào cửu đạo luân hồi ấn mà thành tựu hồng trần tiên vị, càng phải trải qua năm tháng dài dằng dặc. Chỉ có Diệp Thiên Đế, mỗi bước đi đều rất vững vàng, tuy đối mặt với vài lần nguy hiểm thất bại, nhưng vẫn trường tồn. Diệp Thiên Đế mạnh mẽ như vậy, tất nhiên là do nhiều yếu tố, nhưng chém ngược đại đạo cũng là một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Ông hy vọng Diệp Nhiếp Nhiếp cũng có thể đi con đường này, chứ không phải như hậu thế, dần dần tiêu vong trong hoang cổ cấm điện. Diệp Nhiếp Nhiếp kiên định gật đầu, nàng hiện giờ còn cách trảm đạo một khoảng cách, nhưng nàng đã kiên định con đường tương lai mình muốn đi. Sau đó, Vương Huyền giao Thái Sơ Mệnh Thạch và Chân Long Bất Tử Dược Quả cho Diệp Nhiếp Nhiếp, hai món này sẽ giúp nàng rất nhiều. Thái Sơ Mệnh Thạch không cần nói, tự nó đã có thể khiến người thoát thai hoán cốt, đối với Thôn Thiên Ma Công cũng có trợ giúp rất lớn. Chân Long Bất Tử Dược Quả, nếu sử dụng tốt, sẽ có hiệu quả hồi sinh, cũng coi như là phần bảo hộ cho Diệp Nhiếp Nhiếp. Lần này, Diệp Nhiếp Nhiếp không tiếp tục ra ngoài lịch luyện, mà ở lại Hoang Cổ Cấm Điện, chuẩn bị minh ngộ đạo của mình. Tu luyện Thôn Thiên Ma Công cũng không vì thế mà dừng lại. Thái Sơ Mệnh Thạch cũng đủ để nàng tiêu hóa rất lâu. Vương Huyền tuy tu vi đã đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, nhưng ông lại không có ý định đột phá. Nhưng ông không hề nhàn rỗi, mà đang chuẩn bị chế tạo bảo khí của mình. Thái Dương Thánh Tháp rất mạnh, là cực đạo đế binh hiếm thấy trên đời, nhưng đó là cực đạo đế binh của Thái Dương Thánh Hoàng, không phải của ông. Nếu ông muốn một bảo khí của riêng mình, phải tự mình chế tạo, khắc ghi đạo của mình vào đó. Nhìn chung các đời của hoàng và đại đế, thậm chí là đại đế tương lai, bảo khí cực đạo đế binh của họ rất nhiều. Những bảo khí nổi tiếng như Hằng Vũ Lô, Hư Không Kính, Vô Thủy Trung, Thiên Đế Đỉnh, vân vân. Cực đạo đế binh không thể nói ai mạnh ai yếu, phù hợp với bản thân, có thể gánh vác đạo của mình mới là tốt nhất. Ông đã từng suy nghĩ kỹ, cuối cùng nên rèn đúc loại bảo khí nào mới phù hợp nhất với mình. Suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng ông quyết định không đi con đường thường. Ông muốn đi con đường chưa từng có. Ông muốn dùng đủ loại tiên kim làm nguyên liệu, chế tạo một tòa chí cao cung điện độc nhất vô nhị, khác biệt với thường lệ. Trong Bắc Đầu Tinh Vực, có một tòa Thanh Đồng Tiên Điện, tôi truyền là một tiên khí, là nơi tiên từng ở, trong đó có cơ hội thành tiên. Thanh Đồng Tiên Điện đương nhiên không tầm thường, sau này trở thành nơi bế quan của Ngoan Nhân Đại Đế. Cuối cùng bị Ngoan Nhân Đại Đế phân giải, đúc tạo thành những tiên khí khác. Nhưng ông muốn rèn đúc chí cao cung điện, càng không tầm thường, nhất định phải trở thành chí cao cung điện. Đừng nói đến những thứ khác, chỉ riêng nguyên liệu chế tạo chí cao cung điện đã là khó tìm trên đời, muốn thu thập đủ, quả thực khó hơn lên trời. Rốt cuộc, ông muốn dùng đủ loại tiên kim để luyện chế chí cao cung điện, lượng tiên kim cần thiết, quả thực khổng lồ. Lần trước ông lấy được Long Văn Hắc Kim ở Hóa Tiên Chỉ, chỉ có thể coi là một loại nguyên liệu chế tạo chí cao cung điện mà thôi. Bất cứ loại tiên kim nào, giá trị đều không thể lường, ngay cả đại đế muốn thu thập cũng không dễ dàng. Mà ông muốn chế tạo thành câu chí cao cung điện, tuyệt đối không phải chỉ cần một hoặc hai loại tiên kim là đủ. Ông cần tiên kim là 5 loại, 10 loại, thậm chí là hơn 10 loại. Muốn thu thập nhiều tiên kim như vậy, ngoài thực lực mạnh mẽ, còn cần cơ duyên lớn lao. Mà ông, do hiểu rõ thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là đủ loại cơ duyên nghịch thiên. Hơn nữa, cho dù ông không thể thu thập đủ những tiên kim này, còn có các đệ tử nghịch thiên nữa mà. Chỉ cần đệ tử đủ nhiều, đủ mạnh, tiên kim còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đến một ngày nào đó, chí cao cung điện chế tạo thành công, rất nhiều đệ tử vô địch của ông sẽ tụ hội cùng một chỗ. Phương trời thế giới này, ai dám địch nổi? Rèn luyện chí cao cung điện, đối với Vương Huyền hiện tại mà nói, vẫn còn là chặng đường dài đằng đẵng. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn trước tiên dùng Long Văn Hắc Kim chế tạo ra hình thái sơ khai của chí cao cung điện. Chờ đến ngày sau, khi hắn đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, lại dùng lôi kiếp tôi luyện, thì hình thái sơ khai của chí cao cung điện coi như hoàn tất. Đây sẽ là một công trình vĩ đại mà hắn không thể nhờ cậy nhân ma lão tổ, nhất định phải tự mình hoàn thành. Chỉ như vậy, những phù điêu khắc họa trong điện mới thực sự là lời tâm huyết của hắn, mới có thể hoàn mỹ tương hợp với hắn. Hắn không hề vội vã. Ở hoang cổ cấm địa này, không ai quấy nhiễu, hắn có thể an tâm tu luyện. Nháy mắt một cái, đã mười mấy năm trôi qua, Diệp Niếp Niếp cũng cuối cùng đến giai đoạn đột phá. Thực ra, nếu Diệp Niếp Niếp chuyên tâm tu luyện thôn thiên ma công, tốc độ tu luyện còn có thể nhanh hơn nữa. Tuy nhiên trong đó hiểm nguy chồng chất, nhưng chỉ cần không ngừng thôn phệ những thân thể cường đại, tu vi của nàng sẽ không ngừng tăng tiến, thân thể không ngừng biến đổi, cuối cùng sẽ trở thành hỗn độn thể trong truyền thuyết. Tốc độ tu luyện lúc đó muốn không nhanh cũng khó. Nhưng mười mấy năm ở hoang cổ cấm điện, ngày ngày nghe sư tôn truyền đạo, lại giúp nàng triệt để loại bỏ những tai họa mầm trong người. Đành rằng, thôn thiên ma công vốn là công pháp mạo hiểm song hành cùng lợi ích. Trong lúc tu vi không ngừng tăng tiến, cũng tiềm ẩn nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, thiên kiếp, bạo thể mà chết. Nhưng trong gần 20 năm này, tuy tốc độ tu luyện của nàng chậm lại, nhưng mỗi bước đi đều vô cùng vững chắc. Nhờ nỗ lực không ngừng, nàng đã dần dần hoàn thiện thôn thiên ma công, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Nhấp nhấp, thiên kiếp lại khủng bố như vậy, không bình thường chút nào. Nhân ma lão tổ cảm nhận được khí tức một ngạt vô cùng trên 9 tầng trời, nhíu mày, trầm giọng nói: "Thiên kiếp, ông ta đã từng chứng kiến biết bao nhiêu, tự nhiên không còn lạ lẫm gì nữa. Nói chung, không phải ai cũng gặp phải thiên kiếp, chỉ có những người kinh tài tuyệt diễm mới có thể gặp phải thiên kiếp khi đột phá. Diệp Nhiếp Nhiếp gặp phải thiên kiếp, ông ta thực ra không hề ngạc nhiên. Ông ta từ lâu đã ca ngợi thiên phú của Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng thiên kiếp lại mạnh mẽ đến vậy, lại nằm ngoài dự liệu của ông ta. Điều này căn bản không giống như thiên kiếp mà một Trảm Đạo Vương già cần phải trải qua. Chỉ là thiên kiếp mà thôi, mạnh hơn một chút thì mạnh hơn một chút, coi như là tôi luyện bản thân." Vương Huyền cười nói: "Diệp Nhiếp Nhiếp gặp phải thiên kiếp mới là chuyện thường, nếu không có thiên kiếp xuất hiện, đó mới là chuyện lạ. Thôn thiên ma công này làm trời nổi giận, bị đại đạo kiêng kỵ, gặp phải thiên kiếp mới là chuyện bình thường. Nhưng điều khiến hắn có chút phiền muộn là, ngay cả khi tu luyện thôn thiên ma công, thiên kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp cũng không bằng hắn. Nói cách khác, hắn, người xuyên Việt này, còn đáng sợ hơn cả việc tu luyện thôn thiên ma công. Đại đạo dường như muốn bức hắn đến chết. Thiên kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp rất mạnh, đối với người ngoài mà nói, thiên kiếp khủng bố như vậy gần như không thể vượt qua. Nhưng biểu hiện của nàng thực sự kinh tài tuyệt diễm. Thiên kiếp kinh khủng đến lạ thường nhưng lại không gây ra cho nàng quá nhiều uy hiếp. Nàng một mình xông vào biển lôi vô tận, cùng cổ chi đại đế quyết chiến, đối kháng với thiên kiếp khủng khiếp, chen dứt những tia chớp hóa thành hình người. Đệ tử này của ngươi quả là khó lường a. Chờ một thời gian nữa, tuyệt đối sẽ trở thành người kinh tài tuyệt diễm nhất thời đại này. Nhân ma lão tổ cảm khái nói. Tuy ông ta rất thưởng thức Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng ngay cả ông ta cũng không ngờ rằng tiểu cô nương ngày ấy đã phát triển đến trình độ này. Các đại thánh địa đều có rất nhiều thiên tài, chính ông ta cũng từng chứng kiến đủ loại thiên tài. Có thiên tài có thể chất mạnh hơn Diệp Nhiếp Nhiếp gấp bội, có thiên tài tốc độ tu luyện khủng khiếp, thậm chí còn khoa trương hơn Diệp Nhiếp Nhiếp. Nhưng chưa từng có ai như tiểu cô nương trước mắt. Tuổi còn nhỏ đã sáng tạo ra pháp môn riêng của mình. Sáng tạo pháp môn riêng còn chưa đủ, với tầm mắt của ông ta, không khó nhận ra pháp môn do tiểu cô nương này sáng tạo ra có tầng thứ vô cùng cao. Ông ta biết rõ, còn chưa đạt tới cảnh giới Trảm Đạo Vương giả đã có thể bộc lộ thiên phú như vậy, tương lai thành tựu sẽ đạt tới tầng thứ nào đó. Ta đã nói với ngươi rồi, thời đại này thuộc về đệ tử ta, ngươi nếu muốn chứng đạo thành đế, chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Có muốn cân nhắc đề nghị của ta không? Đổi một thời đại khác, với thực lực của ngươi, thực ra cũng không khó thành đạo. Vương Huyền cười nói, nhân ma lão tổ đương nhiên rất mạnh, sau khi dung hợp thái âm và thái dương, thậm chí đã đặt vững cơ sở chứng đạo thành đế. Ở bất kỳ thời đại nào, nhân ma lão tổ đều là người tranh đoạt vị trí đại đế, vô cùng có hy vọng chứng đạo thành đế. Nhưng ông ta lại gặp phải tương lai hoa nhân đại đế. Ở thời đại này, bất kể ai muốn chứng đạo thành đế đều phải hỏi Diệp Nhiếp Nhiếp có đồng ý hay không. Nhưng nếu đổi một thời đại khác, ví như thời đại của Kim Ô đại đế, nhân ma lão tổ chứng đạo thành đế thì có gì khó? Ta đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bây giờ ta chỉ tranh sớm chiều. Nhân ma lão tổ kiên định nói, mỗi vị cường giả có thể chứng đạo thành đế đều có lòng kiêu hãnh của mình, họ khinh thường phong ấn bản thân trong thần nguyên. Nhân ma lão tổ cũng vậy, ông ta đã bị phong ấn năm tháng dài đằng đẵng, không muốn lại bị phong ấn trong thần nguyên. Ông ta cho rằng cách làm này không khác gì những chí tôn ở sinh mệnh cấm khu. Ở kiếp này, ông ta nhất định phải tranh đấu một phen, dù không thể chứng đạo thành đế, dù có chết, ông ta cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, dù đối mặt với tương lai ngoan nhân đại đế, ông ta cũng chưa từng nghi ngờ bản thân, rốt cuộc hư chết về tay ai, còn chưa biết được. Vương Huyền thầm lắc đầu, hắn không ngạc nhiên trước sự lựa chọn của nhân ma lão tổ, điều này vốn nằm trong dự liệu của hắn. Loại người như vậy thực ra không ít, ví như tương lai cái cửu u và đấu chiến thắng Phật, họ ở các thời đại khác đều có hy vọng chứng đạo thành đế, sinh vào một thời đại sai lầm, là bi kịch của những người này. Nhưng cũng chính vì vậy, mới càng làm nổi bật sự kinh tài tuyệt diễm của họ. Không thể chứng đạo thành đế, không thể sống qua vạn năm. Cho dù là loại thành đạo khác, tuổi thọ cũng vô cùng hạn chế. Nhưng muốn sinh tồn, thậm chí chứng đạo thành đế cũng không được. Cho nên, từ xưa đến nay, mới có nhiều người như vậy muốn thành tiên. Hơn nữa, đế tôn ngày xưa, nay là Vũ Hóa thần triều, lại càng muốn cả giáo phi thăng. Nhưng đối với hắn mà nói, muốn cho nhân ma lão tổ trường tồn, cũng không phải không có biện pháp khác. Việc này tạm thời không vội. Với tu vi của nhân ma lão tổ, sống thêm vài ngàn năm không thành vấn đề. Trên chín tầng trời, biển lôi vô tận dần dần tán biến. Thiên kiếp khủng bố như vậy, Diệp Nhiếp Nhiếp cuối cùng cũng vượt qua. Không chỉ vượt qua thiên kiếp, nàng còn theo lời sư tôn, đạp ra một bước quan trọng, nghịch chém đại đạo. Từ giờ khắc này, tương lai ma nhân đại đế đã đi lên một con đường hoàn toàn khác. Nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp giáng lâm từ trên trời xuống, Vương Huyền nở nụ cười. Có đệ tử như vậy, quả thực là ước mơ của mọi sư phụ. Hiện tại Diệp Nhiếp Nhiếp đã tu luyện nhiều năm, nhưng vẫn chưa đầy 40 tuổi. Trảm đạo vương giả dưới 40 tuổi, đủ để chấn kinh thiên hạ. Sư phụ, đệ tử đột phá. Diệp Nhiếp Nhiếp khẽ nói, đôi mắt rạng rỡ trước mặt Vương Huyền. Thực ra, đột phá đến cảnh giới tiên tam trảm đạo vương giả, đối với nàng mà nói, không phải chuyện gì to tát, nhưng nàng lại háo hức như một hài nhi. Đạt được chút ít thành tựu liền nóng lòng muốn được sự tán thưởng của sư tôn. Tốt lắm, tu luyện đến nay, tu vi của con đã đăng đường nhập thất, cũng nên chính thức bước lên con đường ấy. Vương Huyền vui mừng nói, một vị trảm đạo vương giả, bất luận thời đại nào, đều là cường giả một phương. Đến cảnh giới này, như lời hắn, tu vi đã đăng đường nhập thất, thậm chí có thể xuất sư. Kế tiếp, Diệp Nhiếp Nhiếp sẽ đối mặt cửa ải thành thánh. Nếu thành công, cả vũ trụ bao la, nàng đều có thể tự do tung hoành. Con đường sư phụ nói tới là tinh không cổ lộ sao? Diệp Nhiếp Nhiếp tò mò hỏi. Nàng từng nghe sư tôn nhắc đến tinh không cổ lộ. Tại Bắc Đầu tinh vực cũng có không ít truyền thuyết liên quan đến con đường này. Truyền thuyết kể rằng tinh không cổ lộ do tiền hiền nhân tộc kiến tạo, được xưng là con đường thí luyện cường đại nhất của nhân tộc. Bước lên con đường này tức là bước lên con đường chứng đạo. Nơi đây nàng sẽ cùng vô số thiên kiêu tiêu nghiệt tranh tài, một đường huyết chiến, một đường tiến lên. Chỉ có những thiên tài xuất chúng nhất của mỗi thế hệ mới có thể tiến xa trên con đường này. Truyền thuyết còn nói, ai kiên trì đến cuối cùng sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá nhất trong ngôi vị đại đế. Trước kia, sư tôn cũng từng đề cập đến con đường này, nhưng lúc đó, tu vi của nàng còn quá yếu. Nay sư tôn lại nhắc đến, hiển nhiên đã công nhận thực lực hiện tại của nàng. Có bước lên con đường này hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là sự tán thưởng của sư tôn. Đó mới là điều làm nàng vui mừng. Không sai, con đường này con cũng đã từng nghe nói. Chờ con ổn định tu vi thêm một thời gian, liền có thể bước lên nó. Vương Huyền nói, theo hắn biết, tinh không cổ lộ đã mở ra. Không ít thiên tài Bắc Đầu tinh vực đã bước lên con đường này. Đại thế Hoàng Kim đã bắt đầu. Diễm Nhiếp Nhiếp tuy tu luyện thần tốc, nhưng bước đi vẫn còn chậm. Trên tinh không cổ lộ không chỉ có nhân tộc, còn có thiên kiêu của các chủng tộc khác. Sự cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp, đây là một cơ hội rèn luyện tuyệt vời, giúp nàng hoàn thiện thôn thiên ma công. Nhưng hắn không nói cho Diệp Nhiếp Nhiếp rằng, lần này, hắn cũng sẽ đi đến tinh không cổ lộ, một mặt là để hộ đạo cho nàng. Trên tinh không cổ lộ, hộ đạo giả rất phổ biến, hầu hết các thiên kiêu đều có một cường giả hộ đạo, bảo đảm an toàn cho họ. Thực lực của Diệp Nhiếp Nhiếp hiện tại còn khá yếu, ở tinh không cổ lộ, gần như thuộc hàng thấp nhất. Hắn sẽ không can thiệp vào giao tranh giữa Diệp Nhiếp Nhiếp và các thiên tài cùng thế hệ, nhưng phải đề phòng một số lão bất tử không biết xấu hổ, lão bất tử ra tay, sát hại thế hệ trẻ. Tuy bị người khinh thường, nhưng cũng không phải là không có người dám làm. Mặt khác, hắn cũng có việc cần giải quyết trên tinh không cổ lộ. Sau một năm tu luyện tại hoang cổ cấm điện, chờ Diệp Nhiếp Nhiếp ổn định cảnh giới, bọn họ sẽ lên đường. Tinh không cổ lộ có rất nhiều lối vào, nhưng tất cả đều hội tụ về cùng một nơi. Vương Huyền không chọn lối nào đặc biệt, mà định đi con đường qua kỳ sĩ cúi. Khi Vương Huyền, nhân ma lão tổ và Diệp Nhiếp Nhiếp đến kỳ sĩ cúi, đối phương lập tức tỏ ra vô cùng cung kính, cũng không thể trách họ. Dù kỳ sĩ cúi đã siêu thoát khỏi trần thế, nhưng họ biết rõ ba người trước mắt là ai. Những tồn tại trong hoang cổ cấm điện, trận chiến vạn long xào năm xưa đã chấn động toàn bộ Bắc Đầu tinh vực. Trước những hung nhân tuyệt thế này, kỳ sĩ cúi tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng hỏi rõ ý đồ. Khi biết Vương Huyền chỉ muốn mở tinh không cổ lộ, các cường giả kỳ sĩ cúi mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ sĩ cúi đương nhiên không có lý do từ chối, cung kính mở ra tế đàn ngũ sắc, đưa Diệp Nhiếp Nhiếp vào. Lần này, nhân ma lão tổ sẽ không đi tinh không cổ lộ, mà sẽ tọa trấn hoang cổ cấm điện, đến cảnh giới chuẩn đế. Như chém giết hay rèn luyện cũng không còn tác dụng lớn đối với nhân ma lão tổ. Ông ta đã đi trên con đường thông thiên đại đạo. Chỉ cần kiên trì tiến lên, tự nhiên sẽ đạt tới cảnh giới cực cao. Sau khi Diệp Nhiếp Nhiếp lên đường, Vương Huyền cũng bước vào tinh không cổ lộ, âm thầm đi theo sau nàng. Chuyến đi này kéo dài 10 năm, Diệp Nhiếp Nhiếp cô độc một mình, tiến lên trên tinh không cổ lộ, truy tìm dấu chân Tiền Hiền, bước lên con đường thí luyện của cường giả. Đó là một con đường dài đằng đẵng, gian nan, cách xa bắt đầu, vượt qua nhiều tinh vực, nguy cơ trùng trùng, huyết chiến liên miên. Diệp Nhiếp Nhiếp một đường chiến đấu, gặp nguy hiểm, đối mặt cường giả, đều không để người ngoài biết. Nàng cũng có vài lần gặp bất trắc, suýt nữa vẫn lạc. Từ đầu đến cuối, Vương Huyền đều không ra tay. Ngay cả khi Diệp Nhiếp Nhiếp đứng trước bờ vực sinh tử, ông ta vẫn thờ ơ. Không phải vì ông ta sắt đá vô tình, mà vì ông ta biết rõ tương lai Diệp Nhiếp Nhiếp sẽ gặp phải tình huống còn khó khăn gấp trăm, gấp ngàn lần hiện tại. Chỉ trong mại huấn luyện sinh tử này mới có thể không ngừng kích thích tiềm năng của nàng, thúc đẩy nàng không ngừng tiến bộ. 10 năm hành trình, Diệp Nhiếp Nhiếp không làm ông ta thất vọng. Trước tuyệt cảnh đều thể hiện thiên phú kinh tài tuyệt diễm, chiến đấu với Nhĩ tộc Thánh Vương, đánh bại Tàn Thánh trong đá, giao chiến với Dư Nghiệt Linh tộc, chém giết yêu ma, vượt qua nhật nguyệt. Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp, đây là 10 năm sống chết, cũng là 10 năm thu hoạch lớn, gặp gỡ các cường giả, lĩnh ngộ đủ loại bí thuật, kiến thức của nàng được mở rộng vô cùng. Trong quá trình này, nàng không ngừng hoàn thiện Thôn Thiên Ma Công, hoàn thiện pháp thuật của bản thân. Thế giới Ngoa Nhân Đại Đế tương lai vẫn chưa hoàn thiện, nhưng đã hiện ra manh mối. Đại Đạo Bảo Bình, Vạn Hoa Thánh Quyết, Nhất Nghiệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ và cả bí thuật cấm kỵ Trảm Thiên Đạo. Khi những pháp thuật này hoàn thiện, nàng nhất định sẽ trở thành Ngoa Nhân Đại Đế chấn động thiên hạ. Trên con đường này, Diệp Nhiếp Nhiếp để lại một truyền thuyết bất bại, vang danh thiên hạ. Từ 10 năm này, truyền thuyết về Thôn Thiên Ma Công bắt đầu lan truyền trên tinh không cổ lộ. 10 năm hoành hành vũ trụ tinh không, nàng vẫn chưa gặp được một hành tinh sinh mệnh cổ xưa thực sự, chỉ là những tiểu thế giới trên sao khô cằn. Cuối cùng, sau vài lần dùng tế đàn ngũ sắc vượt qua, Diệp Nhiếp Nhiếp cuối cùng tìm thấy một con đường khác biệt. Bước lên con đường này, nàng cuối cùng nhìn thấy bóng dáng của những người khác chủng tộc. Họ hội tụ từ mọi hướng về cùng một chỗ. Tiếp tục tiến lên, một tòa thành thị hùng vĩ xuất hiện trước mắt. Đại thành muôn hình vạn trạng, long ngâm phượng minh, nằm ngang dưới tinh nguyệt, vạn cổ bất hủ. Từ những lời bàn luận xôn xao xung quanh, không khó đoán biết tòa thành trì đồ sộ trước mắt này được kiến tạo từ bao giờ, nguồn gốc ra sao, đều đã sớm không thể tra xét. Thành trì này được xưng tụng là ải thứ nhất trên con đường tu luyện mạnh nhất của nhân tộc, là nơi hội tụ vô số tinh không cổ lộ. Trong vũ trụ bao la, có biết bao nhiêu tinh không cổ lộ đều dẫn đến điểm cuối cùng của thử luyện, mà nơi đây chính là điểm mấu chốt ban đầu. Nói cách khác, đây chính là khởi điểm của con đường thử luyện cường đại nhất. Chỉ có những nhân tài xuất chúng mới có tư cách bước tiếp cuộc chiến phía sau. Thất bại sớm trên đường, hay bỏ mạng dưới tay cường giả tinh không, đời chẳng thể nào đặt chân đến tòa thành này. Đây là một trọng trấn, hội tụ anh tài muôn nơi. Chỉ khi nhập quan nơi đây mới có thể tiếp tục tiến lên. Cùng Diệp Nhiếp Nhiếp đến đây, tổng cộng có mấy trăm người. Tất cả đều là những nhân kiệt sở hữu thực lực phi phàm. Nhưng đó chỉ là một nhóm nhỏ. Trong khoảng thời gian nhân tộc mở ra con đường thử luyện mạnh nhất này, mỗi khác đều có anh tài bước vào tòa thành khổng lồ. Có thể tưởng tượng, số lượng nhân kiệt từ vô tận vũ trụ tinh không tụ về nơi đây là bao nhiêu. Hơn nữa, những người bỏ mạng trên tinh không cổ lộ, không ít là những nhân vật kiệt xuất từ muôn nơi. Nhưng tiếc thay, họ thậm chí không có tư cách đặt chân đến ải thứ nhất của con đường thử luyện mạnh nhất nhân tộc. Con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Nhiếp Nhiếp trong lòng trào dâng chi khí ngút trời, thầm thì tự nhủ, bước vào ải thứ nhất của con đường thử luyện mạnh nhất nhân tộc, cũng đồng nghĩa với việc chính thức đặt chân lên con đường ấy. Trên con đường này, có vô số nhân kiệt, mỗi người đều là thiên tài hàng đầu từ những nguồn sinh mệnh vĩ đại, tranh tài với những thiên tài này, để rồi tỏa sáng rực rỡ, trở thành người chói lọi nhất thời đại. Quả là khó khăn vô cùng, nhưng cũng chính vì vậy, Diệp Nhiếp Nhiếp mới càng thêm phấn chấn. Nàng tin tưởng chắc chắn mình sẽ trở thành người chói lọi nhất, không phải vì điều gì khác, chỉ vì sư tôn đã đặt nàng lên con đường này, nàng không thể phụ lòng người. Để đánh bại tất cả anh tài, đi đến cuối con đường, trở thành người mạnh nhất đương thời, mới xứng đáng với kỳ vọng của sư phụ. Vì mục tiêu này, nàng có thể liều lĩnh tất cả, trải qua những trận chém giết đẫm máu, đối mặt hiểm nguy tử vong. Nhìn tòa thành lớn trước mắt, Vương Huyền cũng tràn đầy xúc cảm. Trên tòa thành này, hắn cảm nhận được tâm huyết của biết bao tiên hiền nhân tộc. Tinh không cổ lộ vốn không tồn tại, con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc cũng vậy, tất cả đều là thành quả của bao đời tiên hiền nhân tộc. Vì tạo nên một con đường giúp hậu thế nhân tộc không ngừng mạnh mẽ, vì lưu lại một tia hy vọng cho tương lai nhân tộc, thật khó tưởng tượng, phải trải qua bao nhiêu nỗ lực của tiền nhân nhân tộc mới tạo nên con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc như thế này. Có lẽ cũng chính vì có con đường như vậy, nhân tộc mới trường tồn thịnh vượng. Trong thời đại hoang cổ liên tiếp sản sinh ra biết bao đại đế, Diệp Nhiếp Nhiếp đến ải thứ nhất của con đường thử luyện mạnh nhất nhân tộc. Từ nay về sau, nàng sẽ bước vào hành trình, mở ra con đường chứng đạo của mình, một đường chém giết, một đường huyết chiến. Vương Huyền không chút nghi ngờ, Diệp Niếp Niếp cuối cùng sẽ trở thành người chói lọi nhất thời đại này, tranh tài với những người trẻ tuổi cùng thời. Dù tạm thời rơi vào thế yếu, dù đứng trước tuyệt cảnh, hắn cũng không hề can thiệp. Đây là con đường của Diệp Niếp Niếp, dù là sư tôn của nàng, hắn cũng không thể mãi mãi che chở nàng. Rốt cuộc, muốn đứng sừng sững trên đỉnh cao, tất cả đều phải tự mình đi. Cho dù là hắn, cũng không thể giúp Diệp Niếp Niếp thuận buồm xuôi gió mà chứng đạo thành đế. Đương nhiên, nếu có kẻ nào dám ỷ mạnh hiếp yếu, hắn nhất định sẽ cho chúng biết thế nào là tà nhẫn. Bước vào ải thứ nhất của con đường thử luyện mạnh nhất nhân tộc, hắn lưu lại một tia thần niệm trên người Diệp Niếp Niếp, rồi bước sâu vào con đường thử luyện của nhân tộc. Ải thứ nhất của con đường thử luyện nhân tộc chỉ là bắt đầu, phía trước vẫn còn nhiều cửa ải khác. Đây là một con đường dài dằng dặc, nhưng đối với Vương Huyền hiện tại, những cửa ải này đương nhiên không thành trở ngại. Một bên không ngừng tiến lên, một bên không ngừng cảm ứng, hắn giữa trời sao vô tận, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, không phải vì tìm được thứ mình muốn, mà gặp được một thân ảnh quen thuộc. Nhiều năm không gặp, không ngờ Đoàn đạo trưởng cũng đến con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc. Vương Huyền cười nói, người trước mắt mặc đạo bào, thân hình hơi mập mạp, đang tiến về phía trước giữa trời sao, cũng dường như đang tìm kiếm điều gì. Người này hắn rất quen thuộc, chính là Đoạn Đức, người đã lâu không gặp, thật không ngờ hắn lại gặp Đoạn Đức trên con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc. Từ lần cùng nhau đi sâu vào tần lĩnh, Đoạn Đức không hề đến hoang cổ cấm điện, thậm chí trong toàn bộ Bắc Đầu tinh vực hầu như không nghe thấy tin tức gì về Đoạn Đức. Hắn không ngờ Đoạn Đức lại rời khỏi Bắc Đầu tinh vực đến con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc. Nghe thấy giọng nói, Đoạn Đức sững sờ, đến khi nhìn thấy Vương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không ở hoang cổ cấm địa mà lại đến đây làm gì? Nơi này chẳng giúp ích gì cho ngươi. Đoạn Đức nói, nơi đây tuy là con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc, là nơi mỗi thiên tài có chí hướng chứng đạo thành đế đều phải đến chinh chiến, nhưng hắn không nghĩ Vương Huyền đến đây chinh chiến. Người trẻ tuổi trước mắt này chính là người hắn luôn không thể nào đoán định. Thậm chí hắn thấy, nếu người này muốn chứng đạo thành đế ở thời đại này, e rằng không ai có hy vọng tranh tài. Người như vậy còn cần phải đến con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc mà chiến đấu. Đừng đùa, nhìn bộ dạng ngươi dường như đang tìm kiếm thứ gì. Sao thế, lại phát hiện bảo địa nào rồi? Vương Huyền cười hỏi. Từ dáng vẻ của Đoạn Đức, rõ ràng là đang tìm kiếm điều gì đó ở phụ cận. Trên con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc này có không ít nơi tràn ngập tạo hóa, nhưng nơi nào được Đoạn Đức để mắt tới, tất nhiên càng thêm phi thường. Ngươi nhìn nhầm rồi, ta chỉ đang đi đường thôi. Đoạn Đức cảnh giác nói. Lần trước hắn nói cho Vương Huyền tin tức về Hóa Tiên Trì và Thiên Cổ Long Huyệt xuất thế, tưởng rằng có thể thu hoạch lớn, nhưng kết quả cuối cùng phần lớn lợi ích đều về tay Vương Huyền và Nhân Ma lão tổ, thu hoạch của hắn chỉ là ít ỏi. Từ đó về sau, nếu còn có chuyện tốt, hắn sẽ không tìm Vương Huyền nữa. Thật ngu ngốc. Vì thế hắn không tiếc rời khỏi Bắc Đầu tinh vực đến con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc. Nơi này quả là tốt, chỉ riêng các loại cổ mộ đã rất nhiều, trong thời gian này hắn có thể nói là thu hoạch đầy mình. Gần đây hắn nghe nóng được tin tức về một cổ mộ bí ẩn, đang chuẩn bị đi tìm hiểu, cai ngờ đến con đường thử luyện của nhân tộc lại gặp phải Vương Huyền. Vương Huyền cười không nói, tiểu tâm tư của Đoạn Đức sao có thể giấu được hắn, nhưng hắn không hề để ý. Ồ, không sao, ta cũng đang tìm một bảo điện, không biết Đoàn đạo trưởng có hứng thú không. Đoạn Đức thoáng chốc kinh ngạc nhìn Vương Huyền, bề ngoài vẫn giữ vẻ không đổi, nhưng trong lòng đã xoay chuyển vô số suy tính. Sau lần trước hắn đã hạ quyết tâm giữ khoảng cách với Vương Huyền, tên này tuy có phần vô sỉ nhưng cũng khá đáng tin, chỗ hắn để mắt tới hẳn không tầm thường. Đoạn Đức thầm nghĩ, dù hắn có nhiều bất mãn với Vương Huyền, cũng phải thừa nhận thực lực và thủ đoạn của vị thanh niên này quả thực phi phàm. Như lần trước khi vào sâu tần lĩnh, nơi đó đâu phải đất lành, ngay cả thánh linh tu luyện hàng vạn năm cũng có. Hắn tuy thu hoạch ít ỏi, nhưng hai người bọn họ lại đi sâu vào tần lĩnh như bước trên đường bằng, hầu như không gặp nguy hiểm lớn nào. Hơn nữa, vị thanh niên này dường như am hiểu biết nhiều điều, ngay cả Hóa Tiên Trì huyền bí khó đoán cũng vậy. Nơi được vị thanh niên này gọi là bảo địa, làm sao lại là chỗ tầm thường? Theo Vương Huyền, nếu tìm được bảo địa ấy, bất cứ thu hoạch nào cũng là chiếm tiện nghi. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, xem như nể tình ngươi mời, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Đoạn Đức khó nhọc đáp lời, đồng thời trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, lần này dù thế nào hắn cũng phải thu được phần lợi lớn nhất, không thể lại để hắn trộm mất. Lần trước chỉ là ngoài ý muốn, hắn không tin mình lại liên tiếp rơi vào tay vị thanh niên này. Tuy nhiên nơi đó khá bí ẩn, muốn tìm được e rằng cần chút thời gian, Vương Huyền nói. Đoạn Đức càng thêm hiếu kỳ, nóng lòng hỏi, chỗ nào mà lại bí ẩn đến vậy? Vương Huyền mỉm cười không đáp. Tâm tư của Đoạn Đức hắn hiểu rõ, nhưng không biết sau một thời gian ngắn Đoạn Đức còn có thể cười nổi không. Tìm kiếm một tinh cầu bí ẩn trong mênh mông vũ trụ quả không phải việc dễ dàng. Vương Huyền và Đoạn Đức tìm kiếm mất 3 năm. Trong 3 năm đó, Diệp Niếp Niếp cũng dần nổi danh tại Quan Trung, nhân tộc đệ nhất thánh điện. Tu vi của nàng quả thật không mạnh. Trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, thánh nhân cũng không phải hiếm thấy, nhưng chỉ đạt tới cảnh giới thánh nhân mới được coi là thiên tài hàng đầu, có thể tranh tài cùng các thiên kiêu nhân tộc. Nàng hiện giờ vẫn chỉ là Trảm Đạo Vương giả, còn cách cảnh giới thánh nhân một đoạn đường dài, trong thời gian ngắn khó mà đột phá. Tuy nhiên, chiến lực của nàng không hề yếu, bất kể là Thôn Thiên Ma Công hay Đấu Tự Bí và Lục Đạo Luân Hồi Quyền đều là tuyệt thế võ công cùng cảnh giới, ngay cả trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc cũng không ai là đối thủ của nàng. Điều đáng sợ nhất là nàng vẫn đang không ngừng mạnh lên, gần như mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ hơn. Không ngoa khi nói, chỉ cần thời gian, nàng nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của các thiên tài hàng đầu, trở thành người chói mắt nhất. Ngươi rốt cuộc đang tìm nơi nào? Sao tìm lâu vậy mà vẫn không thấy chút dấu vết nào? Đoạn Đức hỏi. 3 năm cũng không dài, trong thời gian này hắn đã phát hiện không ít đại mộ, thậm chí có cả của viễn cổ thánh nhân. Nhưng Vương Huyền lại chẳng thèm liếc nhìn. Đoạn Đức tuy tiếc nuối nhưng cũng đành tạm bỏ qua. Điều này càng làm hắn cảm thấy bảo địa Vương Huyền đang tìm kiếm nhất định phi thường bất thường. Ta đã cảm nhận được khí tức quen thuộc, chắc chắn ở gần đây. Vương Huyền cười nói. Sau khi tìm kiếm kỹ càng, hắn bước một bước, hướng một hướng khác đi tới. Một lát sau, một tinh cầu xuất hiện trước mắt hai người. Là đây sao? Trong tinh cầu nhỏ bình thường này, Đoạn Đức do dự hỏi. Nhìn thấy tinh cầu này, vẻ mặt Đoạn Đức hiện lên sự nghi hoặc. Điều này khác hẳn với dự đoán của hắn. Tinh cầu này không lớn, trong mênh mông vũ trụ, loại tinh cầu này rất phổ biến. Hơn nữa, trên tinh cầu này, hắn không cảm nhận được điều gì khác biệt, giống như một tinh cầu bình thường. Về phương diện này, hắn là chuyên gia, ngay cả hắn cũng không phát hiện dị thường. Điều đó càng nói lên vấn đề. Nhưng Vương Huyền lại đặc biệt đến tinh cầu không đáng chú ý này, khiến hắn không chắc chắn. Chẳng lẽ nơi đây thật sự có bí ẩn mà hắn không nhìn thấu? Có vài việc không thể nhìn bề ngoài, trong bình thường chỉ vì nó ẩn giấu sâu mà thôi. Vương Huyền cười đáp. Giống như lời Đoạn Đức, tinh cầu này trông rất bình thường. Nếu phải nói có gì đặc biệt, đó là sự hoang vu của nó. Tinh cầu này không chỉ hoang vu, mà còn không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào, giống như một vùng đất chết. Đến trên tinh cầu, Vương Huyền không nói nhiều, tách khí tức của mình, toàn lực vận hành thái âm chân kinh. Thái âm thánh lực bừng lên, hóa thành một vầng trăng sáng treo trên tinh cầu. Thái âm thánh lực, chẳng lẽ tinh cầu này có liên hệ gì với thái âm? Đoạn Đức nghi hoặc nghĩ thầm. Hắn chắc chắn, trên tinh cầu hoang vu này, hắn không cảm nhận được bất cứ thứ gì liên quan đến thái âm thánh lực. Ta càng không tin Vương Huyền lại bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ có thể nói, bí ẩn trên viên tinh cầu này sâu hơn tưởng tượng của ta nhiều. Đó rốt cuộc là vật gì? Không chỉ ẩn giấu sâu kín đến mức ta không thể tìm ra chút manh mối nào, mà còn khiến Vương Huyền tốn hao nhiều tâm lực như vậy để tìm kiếm. Khi ta chăm chú quan sát, theo thánh lực thái âm càng lúc càng nồng đậm, viên tinh cầu cô quạnh này quả nhiên sinh ra biến hóa. Toàn bộ tinh cầu rung chuyển dữ dội, trời đất như muốn sụp đổ, chấn động kịch liệt, tựa hồ đang cộng minh với Vương Huyền. Không lâu sau, một tòa tế đàn huyết sắc ở trung tâm tinh cầu từ từ hiện ra. Tế đàn máu? Không đúng, hình dạng này sao lại giống huyết phù đồ trong truyền thuyết? Đoạn Đức trong lòng chấn động, kinh ngạc thốt lên. Kiến thức của hắn uyên bác, biết bao bí ẩn. Tôi truyền A Di Đà Phật đại đế từng chế tạo huyết phù đồ để nghiên cứu thần ma cổ đại. Hắn thấy tế đàn máu này đã rất bất thường, rất có thể cũng là do A Di Đà Phật đại đế tạo nên. Tài liệu kiến tạo tế đàn này không bình thường a, hẳn là huyết hồn thạch trong truyền thuyết. Đoạn Đức kinh ngạc nói. Trong khi kinh ngạc, Đoạn Đức lại lộ ra vẻ phấn khích đến lạ thường. Đây quả là một đại cơ duyên, Vương Huyền quả nhiên không lừa ta. Trên viên tinh cầu tưởng chừng bình thường này lại ẩn chứa thần vật vô thượng, tế đàn được kiến tạo bằng huyết hồn thạch, quả thực là huyết phù đồ của A Di Đà Phật đại đế. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã vô giá. Với đại cơ duyên này, trong tế đàn máu rốt cuộc sẽ có thần vật gì? Thật khiến người ta mong chờ. Ngươi nói không sai, đây đúng là huyết hồn thạch. Hơn nữa còn là do A Di Đà Phật đại đế tự tay chế tạo huyết phù đồ. Âm thanh Vương Huyền vang lên. Trước khi gặp Đoạn Đức, hắn thực ra đã tìm kiếm một thời gian, cuối cùng cũng tìm được huyết phù đồ này. Như hắn nói, đây là thủ bút của A Di Đà Phật đại đế, nhưng thứ hắn để mắt tới không phải giá trị của chính huyết phù đồ. Huyết phù đồ do A Di Đà Phật đại đế tự tay chế tạo. Chỉ riêng điều này thôi, giá trị đã vô cùng to lớn. Đoạn Đức phấn khích nói, đại đế xuất thủ, dù chỉ là tiện tay luyện chế, cũng làm sao có thể là đồ vật tầm thường. Hơn nữa, huyết hồn thạch vốn đã khó tìm trên đời, lại được dùng để luyện chế, lại còn là do A Di Đà Phật đại đế tự tay luyện chế. Quả thực khó tin, cho dù không phải cực đạo đế binh, chỉ sợ cũng không kém hơn chuẩn đế khí cùng cấp. Đoạn Đức không kịp chờ đợi mà bước tới huyết phù đồ, Vương Huyền đi theo sát sau, đến gần huyết phù đồ. Bản thân huyết phù đồ này không có gì đặc biệt, Mấu chốt là vật tồn tại bên trong. Vương Huyền nói, từ khi nhìn thấy huyết phù đồ, thánh lực thái âm trong cơ thể hắn không ngừng dâng trào, như thể gặp được lực lượng đồng nguyên, vật bên trong. Chẳng lẽ trong huyết phù đồ còn có vật gì khủng khiếp tồn tại? Đoạn Đức tập trung ánh mắt vào huyết phù đồ. Rất nhanh, hắn bị một loạt văn tự thần bí thu hút. Cái này, đây là toàn bộ thái âm chân kinh. Đoạn Đức kinh hãi thốt lên, một bộ đế kinh hoàn chỉnh có giá trị bao nhiêu? Giá trị thực sự không thể đo đếm, cho dù đại thánh gặp phải cũng nhất định sẽ ra tay đoạt lấy. Thái âm chân kinh là một trong những đế kinh khai thiên lập địa của nhân tộc, trong lịch sử phát triển của nhân tộc có địa vị vô cùng quan trọng. Tìm thấy toàn bộ thái âm chân kinh trên huyết phù đồ này, chuyến đi này đã có thể coi là không tồi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại tập trung vào Vương Huyền. Nếu hắn nhớ không nhầm, Vương Huyền cũng tu luyện thái âm chân kinh. Thêm vào đó những hành động trước đây của Vương Huyền, rất rõ ràng Vương Huyền chắc hẳn đã sớm biết sự tồn tại của huyết phù đồ này. Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên hiểu ra nhiều chuyện. Đối với vật tồn tại trong huyết phù đồ, cũng có nhiều phỏng đoán. Không sai. Năm đó, A Di Đà Phật Đại Đế hổ thẹn với hành động của mình, liền lưu lại toàn bộ thái âm chân kinh. Vương Huyền nói, thái âm chân kinh lại có quan hệ gì với A Di Đà Phật Đại Đế? Tại sao hắn lại áy náy? Đoạn Đức tò mò hỏi. A Di Đà Phật Đại Đế lập ra Phật giáo ở Tây Mạc, tinh vực Bắc Đẩu, toàn bộ vũ trụ sao trời cũng không thiếu các đạo thống Phật giáo. Truyền thuyết về vị đại đế này luôn lưu truyền trong vũ trụ sao trời. Đây là một tồn tại thần bí khó lường, quả thực không đơn giản. Đương nhiên là hổ thẹn với vật tồn tại trong huyết phù đồ. Vị đại đế này suốt đời trí thiện, chưa từng làm hại bất cứ sinh linh nào. Nhưng đằng sau trí thiện thường ẩn chứa cực ác. Mục tiêu của vị đại đế này có lẽ không đơn giản Vương Huyền thở dài nói. Đối với A Di Đà Phật Đại Đế, hậu thế có nhiều lời đồn khác nhau, rất khó đánh giá vị đại đế này. Không cần nghi ngờ, Ca Nhi Đà Phật Đại Đế rất mạnh, trong con đường tu tiên đã đi rất xa, là một vị đại đế kinh tài tuyệt diễm. Nhưng xét về kết quả cuối cùng, A Nhi Đà Phật Đại Đế là thất bại, lại là thất bại từ đầu đến cuối. Con đường của hắn không chỉ sai, còn khiến vô số tín đồ chết thảm. Xét từ điểm này, A Nhi Đà Phật Đại Đế thực sự là đại ác. Rốt cuộc trong huyết phù đồ có gì? Đoạn Đức nghiêm nghị hỏi. Hắn đã cảm nhận được một tia bất thường. Thần niệm, Vương Huyền thở dài nói. Thần chi niệm, trong này lại có thần chi niệm. Ngươi tìm đường chết sao? Đoạn Đức giật mình, kinh hãi thốt lên. Lần này, cùng Vương Huyền tốn không ít thời gian, ta mới tìm được tòa huyết phù đồ này. Việc tìm được thái âm chân kinh khiến hắn mừng rỡ khôn xiết. Tưởng rằng kiếm được một món hời lớn, hắn vẫn còn thắc mắc. Vương Huyền lần này sao lại hào phóng đến thế? Chẳng lẽ vì chuyện trước kia, lương tâm hắn đã trỗi dậy? Nay xem ra, đâu chỉ là lương tâm trỗi dậy, hóa ra là một cái hố sâu đang chờ hắn xa chân. Đây chính là thần chi niệm. Thần chi niệm tư truyền là ác niệm của chư thần cửu thiên sau khi lìa đời, khủng bố vô cùng. Khi còn sống là chí thần chí thánh, nhưng sau khi hóa thành thần chi niệm lại nắm giữ ma tính đáng sợ nhất, khiến người khiếp đảm. Vật này cơ bản là ai chạm vào người đó chết. Hắn tuy tài cao gan lớn, nhưng gặp thần chi niệm trong lòng vẫn không khỏi có chút chùn bước. Hắn gắng lắm mới kìm nén ý nghĩ quay người rời đi, không phải là không muốn đi, chỉ là không nỡ bỏ những thần vật này. Dù sao thần chi niệm tuy khủng khiếp, nhưng lúc còn sống đều là những cường giả trí tôn khó lòng tưởng tượng. Cường giả như vậy, dù chỉ còn lại chút ít di vật, giá trị của nó cũng khó lòng đo lường. Thần chi niệm mà thôi, dù là ác niệm thế gian, nhưng chỉ cần phương pháp thích đáng, cũng không khó giải quyết. Vương Huyền cười nói, thần chi niệm sao? Hắn đã không phải lần đầu tiên gặp, lần trước còn là thần chi niệm của Thái Dương Thánh Hoàng. Hơn nữa, thái âm chân kinh trọn vẹn, hắn đã sớm có, tự nhiên không phải vì vật này mà đến. Đừng nói nơi đây không có gì quý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.